tu sĩ này rất nguy hiểm. 223 chương 38 cứu vứt thế giới đi. Ngự chi thu gật gật đầu. Hứa Dịch liên tục khoát tay. Ngài nói đùa cái gì? Ta nào có bản lĩnh kia. Ngài vẫn là mời Cao Minh khác đi. Quả nhiên là nói đùa. Hắn bây giờ trạng thái gì cơ bản cũng là nửa một phế nhân. Loại này động một tí trên vạn năm bất chỉ khoai lang bỏng tay. Nâng tiến trong ngực. Không phải bị bỏng chết không thể. Đừng nói không có bản lĩnh này. Chính là có cái này năng lực. Hắn tùy tiện cũng không chịu chọc loại này tao. Hắn bây giờ mục tiêu rất rõ ràng. Một là nghĩ biện pháp khôi phục thân thể. Hai là đột phá đến lôi kiếp. Sau đó lại tìm tài nguyên. Vì tiến vào thiên suy làm chuẩn bị. Bắc Châu cùng Tây Châu. Đông Châu cách này dây dưa không rõ quan hệ. Cùng hắn có quan hệ gì. Dù sao lẫn nhau đã dây dưa trên vạn năm. Lại dây dưa tiếp chính là. Cho tới Ngự Chi Thu đem Bắc Châu so sánh thê thảm nô lệ. Vất vả cầu sống. Có thể thê thảm đến đâu. Cùng hắn có quan hệ gì. Làm một kẻ ngoại lai. Hắn đối với Bắc Châu không có nhiều lòng cảm mến. Càng hiếm thấy hơn sinh ra nước mất nhà tan cảm giác. Lui 10.000 bước nói. Cho dù nước mất nhà tan. Như thường có người có thể trôi qua không tệ. Quân không gặp kiếp trước địa cầu thời đại 8 năm chiến sử. 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở. Vẫn như cũ ngựa chiếu chạy. Múa chiếu nhảy. Hắn không có cao thượng tình cảm sâu đậm. Càng không có cái gì sứ mệnh cảm giác. Hắn chỉ thủ hộ cho rằng nên thủ hộ người. Chỉ lo tiểu ra. Mặc kệ mọi người. Ngự Chi Thu nói. Ngươi đừng vội cự tuyệt. Ta đã tìm tới ngươi. Liền tất nhiên sẽ để ngươi vui vẻ đáp ứng. Về phần tại sao tìm ngươi. Ta tin tưởng ngươi tất nhiên không nguyện ý lại nghe một đống ca ngợi ngươi. Càng sẽ không vui ta đếm ký một lần ngươi qua lại huy hoàng sử. Tóm lại. Chúng ta nhất trí cho rằng ngươi là có đại khí vận bàng thân người. Cứu vớt thế giới nhiệm vụ. Chỉ có thể giao cho ngươi. Hứa Dịch lăng lấy con mắt tử nói. Trưởng lão nói hay không ca ngợi. Có thể hứa mố cuộc đời liền chưa từng nghe qua so đây càng khác người tán thưởng lời nói. Ngự Chi Thu không nhịn được cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác. Cho dù ai cũng nhìn không được ca ngợi ngươi xuất sắc. Tốt. Nhàn thoại nói ít. Trở lại chuyện chính. Kỳ thật. Nếu như muốn đem ngươi ta lần này gặp mặt chủ đề định một cách đề mục. Ta tin tưởng dạng này một cách đề mục nhất định là thích hợp. Đó chính là. Ngươi thật sự hiểu rõ thế giới này a Hứa Dịch. Ngươi thật sự hiểu rõ thế giới này a hoặc là nói. Ngươi thật sự hiểu rõ lịch kiếp trở lên tu luyện thế giới a lần này. Hứa Dịch cuối cùng đổi sắc mặt. Ngự Chi Thu bắt đầu liên tục đặt câu hỏi. Nếu như thế giới này có người thành công vượt qua thiên suy, tại sao lại đến phiên ngươi tại trung ương thành bên trong diễu võ dương oai, đại sát tứ phương? Nếu như thế giới này tu luyện thông đạo là mở ra, nói cách khác là cùng Đông Châu thế giới, Tây Châu thế giới ngang nhau, cũng vòng không được Đông Châu cùng Tây Châu thế giới đến làm nhục Bắc Châu. Cái gọi là thiên suy, trời đòi người suy. Người lại có thể nào không suy. Những cái kia từng cái như là dưới mặt đất sinh vật giống nhau thiên suy cường giả. Trốn ở quanh năm không gặp ánh nắng âm u. Ẩm ướt nơi. Tự cho rằng có thể sử dụng loại biện pháp này. Vượt qua tai kiếp. Có thể ngươi gặp qua đương kim trên đời có ai vượt qua tai kiếp ngươi cho rằng tình cảnh của ngươi. Thật rất tốt a. Đại Nhật Thần Điện thống trị Bắc Châu thế giới thường dùng nhất một cái biện pháp. Chính là trừ bụi cỏ. Một khi có cái kia căn bụi cỏ ở cái thế giới này. Bốc lên lại nhanh lại cao. Liền sẽ bị Đại Nhật Thần Điện dẫn đầu trừ bỏ liên tiếp vấn đề. Đập tới. Hứa Dịch lâm vào trầm tư. Những vấn đề này bén nhọn mà khắc sâu. Lại là hắn không thể không đối mặt cũng vô pháp trốn tránh vấn đề. Hùng Bắc Minh nhìn không được than thở nói, nghe quân một lời nói, giống như sấm mùa xuân quán mà thôi. Chỉ là ta không rõ ràng. Đại Nhật Thần Điện không phải có ba đại nguyên quân a? Đã Đại Nhật Thần Điện sớm muộn muốn đối phó Hứa Huyên. Vì sao không gặp bọn họ động thủ? Ngự Chi Thu nói. Ba cái kia nhị thế tổ. quen biết giả vờ giả vịt. Chỉ sợ liền Phó Thanh Phong chi lưu đều không đối phó được. Như thế nào dám thò đầu ra nhị thế tổ không đối phó được Phó Thanh Phong? Bạch Tập Tử trợn tròn trong mắt. Tại hắn tự chế trong danh sách, ba đại nguyên quân thế nhưng là bị hắn coi là đương thời cường giả đỉnh cao. Ít nhất là vượt qua Thiên Suy tồn tại. Ngự Chi Thu nói. Không có gì kỳ quái. Bất luận cái gì một nhà thương hội thành lập vạn năm, phía dưới phân đà cũng sẽ bị các loại nhị thế tổ lấp đầy. Cái này rất mới mẻ à, cái này không mới mẻ mà lại rất thật đáng buồn. Vô số tu sĩ cả đời ngưỡng vọng tuyệt đỉnh tồn tại. Có lẽ chỉ là Tây Châu cái kia đỉnh tiêm thế lực không thành khí nhất hỗn chứng con cháu. Mà lại nhân ra tới đây làm nguyên quân. Không phải khen thưởng, mà là xung quân. Ngẫm lại đi, cỡ nào hoang đường. Hứa Dịch, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Một khi ba vị nguyên quân tìm được từ chối chịu tội phương pháp, đem hôm qua sự tình hình thành văn tự báo cáo, ngươi liền có thể may mắn thật lĩnh giáo vượt qua lịch kiếp cảnh cường giả. Ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không chờ mong trận chiến đấu này. Hứa Dịch rơi vào trầm mặc, hắn cảm thấy choáng váng cả đầu óc, răng đau, ngực buồn bực. Vì cái gì mỗi khi hắn muốn cao quang thời điểm, tổng hội xuất hiện dạng này như thế đường rẽ? Vốn là trong cơ thể xuất hiện cái kia đáng chết vòng xoáy, hắn đã đủ thảm rồi. Nhưng dựa vào qua lại giết ra tới thanh danh, hắn miễn cưỡng còn có thể chống đỡ cuộc diện. Hết lần này tới lần khác càng lớn nguy cơ lại tới. Hắn thật không nghĩ tới muốn cứu vớt một cái thế giới a, ngươi còn do dự cái gì? Hoài nghi ngươi nghe được hết thảy kỳ thật rất tốt nghiệm chứng. Ngươi cần phải nghe qua Nam Chiêm Bộ Châu là cái yêu tộc đang thịnh thế giới. Vậy ngươi có thể suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi tại Bắc Châu thế giới tung hoành, có thể từng gặp khó lường đại yêu a? Ngự Chi Thu tiếp tục đặt câu hỏi. Bạch Tập Tử nói, chẳng lẽ yêu tộc sẽ bị truyền tống đến Nam Châu thế giới? Ngự Chi Thu khoát tay một cái nói, không phải yêu tộc, mà là ưu tú yêu tộc. Đối với nhân tộc mà nói, cần tu luyện tới Long Thần Hạ, Vương Công Đạo. Đương nhiên, còn có Hứa Dịch loại này trình độ, mới có thể miễn cưỡng bị người ta tiếp thu. Có thể yêu tộc liền không tầm thường. Chỉ cần huyết thống tôn quý, đều sẽ bị Đại Nhật Thần Điện cung cung kính kính mời đến bên kia đi. Hứa Dịch không có hoài nghi Ngự Chi Thu lời nói. Rất nhiều không hợp lý, đạt được nhất kín kẽ giải đáp. Đây không phải chỉ dựa vào Trác Tuyệt Lô giới năng lực liền có thể hoàn thành. Trong đầu tư duy nhanh chóng phát tán, rất nhanh, hắn liền có đáp án, ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Ngươi không tin lời của ta? Ngự Chi Thu nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Không phải, ta tin tưởng ngươi. Không ai có thể đem nói dối vung được như thế thiên ý vô phùng. Ta chỉ là không nguyện ý lại mạo hiểm. Hứa Dịch bẻ ngón tay nói. Thiên hạ lớn, Hứa Mỗ nếu là trốn đi, ta tin tưởng vẫn là sẽ không dễ dàng như vậy bị người tìm tới. Trưởng lão, ngươi nói đúng không? Ngự Chi Thu giật mình, chợt cười lên ha hà, chỉ vào Hứa Dịch nói, tuyên chấp ủy nói một có điểm không tệ. Một sự kiện bên trên, cho dù là ngươi có việc cầu người, ngươi cũng nhất định sẽ biến thành người khác có cầu đến ngươi, sau đó lại thành giao. Tiểu nương bì này quả nhiên là củi trỏ ra bên ngoài ngoặt, thích ăn đòn. Hứa Dịch trong lòng mắng to, trên mặt lại bình tĩnh như trước. Tùy ngươi làm sao nói. Chẳng biết trưởng lão nhưng còn có sự tình. Nếu là không có việc gì, Hứa Mỗ cách này liền cáo từ. Ngự Chi Thu cười nói, được rồi, ngươi không cần diễn. Một cái thích nhất mạo hiểm giả, lại nói mình sợ mạo hiểm, đối với ngươi mà nói, cảnh giới phong kín, chỉ sợ so đòi mạng ngươi còn để ngươi khó chịu. Sở dĩ trong chuyện này, rõ ràng là ngươi ta hỗ trợ, ngươi lệch phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì, biến thành là ta cầu ngươi. Tốt, ta Kim Đan hội làm việc cũng sẽ không vắt chảy ra nước. Chỉ cần yêu cầu của ngươi hợp lý, ta làm chủ thỏa mãn ngươi chính là. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 223 chương 39 lấy bảo. Hứa Dịch nguyên địa bước đi thong thả mấy bước, ngang đầu nói. Mà thôi, nếu là thế giới cần ta đi cứu vớt, Hứa Mỗ Nghĩa bất dung tử. Bởi vì chuyện này nguy hiểm cực lớn, ta không có khả năng một người hoàn thành. Trước mắt mấy vị đều làm trợ thủ của ta. Trưởng lão không có có gì nhị đi, chư vị cũng sẽ không có ý kiến chứ. Toàn bằng Hứa huyên làm chủ. Hùng Bắc Minh xúc động nói. Hắn vốn là muốn bảo hộ lấy Hứa Dịch, đợi hắn khôi phục lại đi rời đi. Lại không nghĩ rằng gặp loại này biến cố. Cho dù không có Hứa Dịch, gặp được dạng này cơ hội, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Trình độ nào đó nói, hắn cùng Hứa Dịch là một loại người, chỉ cầu không ngừng mà đột phá cực hạn, hướng tới cao hơn thế giới. Ta muốn đi Tây Châu, Đông Châu nhìn xem. Kim Thi Lão Tào ông Thanh nói. Ninh Vô Khuyết cười gằn nói, Hứa Dịch ngươi yên tâm, ta sẽ trả xong ngươi ăn tình lại rời đi. Ông chủ, ngàn vạn phải mang theo ta a, ta có một cách đại bí mật. Bạch Tập Tử rụt lại cái cổ, cao giọng nói. Ngự Chi Thu bỗng nhiên lạnh mặt. Lại không phải đi ăn vui rượu. Muốn nhiều người như vậy làm cái gì, ngươi cũng đã biết mỗi nhiều hơn một người. Ta Kim Đan hội liền muốn nhiều phó ra bao nhiêu cố gắng. Hứa Dịch nói. Những này đều ta tâm phúc. Thiếu một người đều khó mà thành hàng. Ta dám thề với trời. Tuyệt không phải Hứa Mỗ nói ngoa. Hắn đương nhiên không có nói ngoa. Rời đám này bảo tiêu. Đừng nói đi cứu vớt thế giới. Hắn liền trung ương thành đều chưa hẳn trở ra đi. Hứa Dịch đều nói như vậy, Ngự Chi Thu chính là lại không vui lòng, cũng chỉ có thể nhận. Còn có, ta cần tài nguyên. Trưởng lão muốn ta đi cứu vớt thế giới. Tổng sẽ không nỡ trang bị á bắt lấy cơ hội. Hứa Dịch há có không đòi hỏi nhiều đạo lý, Ngự Chi Thu trợn tròn trong mắt nói. Ngươi thật đúng là cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc. Theo ta được biết, trong tay ngươi tài nguyên, sợ không phải trồng chất như núi. Kim Đan hội chỉ là cái lòng lẻo tổ chức, trong bảo khố hàng tồn, chưa chắc có ngươi nhiều. Đoán chừng cũng không giúp được ngươi một tay. Hứa Dịch nói, khác không thể giúp, nhưng có một dạng trưởng lão nhất định giúp lên, liền sợ ta nói trưởng lão không cho. Ngự Chi Thu trầm mặt một lát, nói, thôi được. Chỉ cần không phải như núi giống như biển, có thể có bảo bối, ta liền làm chủ Hứa ngươi. Hắn là bàn tính toán rõ ràng, muốn Hứa Dịch làm sự tình, cũng hoàn toàn chính xác nguy hiểm. Thực sự không thể đã để con ngựa chạy, còn để con ngựa không ăn cỏ. Một phương diện khác, hắn cũng nghĩ thông suốt. Kim Đan hội bên trong cũng không có cái gì độc nhất vô nhị, không thể bị cắt rời bảo bối. Lấy Hứa Dịch tin tức mặt, có thể muốn bảo vật, chỉ cần lượng không lớn cho hắn là được. Hứa Dịch nói, ta sợ trưởng lão đổi ý. Ngự Chi Thu trợn mắt nói. Nói gì vậy, Ngự Mỗ tốt xấu thêm liệt năm đại sáng lập hội trưởng lão một trong. Há có thể không chịu được như thế. Hứa Dịch nói. Nếu như thế, ta muốn bên trên một kỷ đan thư bên trong. Liên quan với vận dụng hoành cách biểu thức số học chỗ làm thí nghiệm. Mà thành sản phẩm. Ngươi Ngự Chi Thu khuôn mặt nháy mắt dữ tợn. Chỉ vào Hứa Dịch nói. Ngươi. Đến cùng là ai nói cho ngươi. Nói Hứa Dịch mi tâm một sáng. Nói như vậy. Các ngươi thật làm thành. Ta nhìn nhất một thời kỳ mới đan thư bên trong. Có tương quan thí nghiệm. Còn nghĩ đến đám các ngươi đang khảo thí. Không nghĩ tới các ngươi thật làm thành ngươi. Ngươi là nói. Ngươi căn cứ đan thư bên trên đỉnh văn suy đoán cái này. Cái này sao có thể, Ngự Chi Thu thất thanh nói. Hứa Dịch vui vẻ nói, chỉ là tiểu thuật, không đáng nhắc đến, còn xin trưởng lão thực hiện chấp thuận. Không. Đây không có khả năng, Ngự Chi Thu quyết tuyệt phất tay. Tuyệt đối không thể nào. Ngươi phải biết vì làm ra một cái kia tiêu chuẩn liều lượng bảo bối. Ta Kim Đan hội đầu nhập căn bản không có cách nào dùng chữ số đến định lượng. Hắn thật là rung động. Tên trước mắt dĩ nhiên chỉ bằng mượn đỉnh văn bên trên văn tự. Liền có thể đoán được nhóm người mình đang làm cái gì. Đồng thời có thể căn cứ hậu kỳ đỉnh văn thí nghiệm. Suy đoán giai đoạn trước thí nghiệm thành công hay không. Đáng sợ như vậy đan đạo năng lực, không hổ là có thể làm ra thiên kia đại tác nhân vật. Cơ hồ một nháy mắt, Ngự Chi Thu không muốn để Hứa Dịch đi. Như thế tuyệt thế thiên tài, nếu là vẫn lạc, thực sự là đan đạo sự nghiệp một tổn thất lớn. Hứa Dịch cười nói, trưởng lão là loại nào dạng người? Chính là Kim Đan hội sáng lập hội năm đại trưởng lão một trong, há có thể lật lọng như thế không chịu nổi. Ngươi Ngự Chi Thu vô cùng đau răng. Lâm đến thời khắc, hắn không phải không có làm chuẩn bị. Tuyên Huyên nha đầu kia liên tục khuyên bảo hắn tuyệt đối không nên lơ là bất cẩn. Kết quả, hắn vẫn là bị cái này hỗn bất lận vòng tiến bấy bên trong tới. Hứa Dịch nói, trưởng lão không cần đau lòng. Ngẫm lại chúng ta là muốn bốc lên mất mạng nguy hiểm. Vì Kim Đan hội vạn thế cơ sở phấn đấu, trưởng lão cho phép chỉ là bảo bối. Lại đáng là gì lại nói cái kia loại bảo bối. Chỉ cần kiện thứ nhất ra đời, phía sau sinh ra, chẳng qua là vấn đề thời gian. Quả thật không đáng trưởng lão như thế tiếc rẻ. Ngự Chi Thu giấm chân nói, mà thôi mà thôi. Lão phu liền liều mạng chịu chút ở trách, cũng đem đồ vật cho ngươi làm ra. Cái này tổng được rồi. Nhưng trước đó, ta cũng có một điều kiện, ngươi nhất thiết phải đáp ứng. Hứa Dịch nói, trưởng lão mới nói. Ngự Chi Thu nói, ta nhất định phải phái cái giám sát, ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Miễn cho ngươi cầm ta chí bảo, không làm cho ta công việc. Hứa Dịch nói, có thể. Hắn thầm nghĩ cái gì giám sát, rơi vào chính mình trong lòng bàn tay cũng sớm muộn bị chính mình loay hoay. Ý niệm đến đây, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên. Không được, vạn vạn không thể. Hứa Dịch bỗng nhiên nhớ tới một người tới. Người bên ngoài đều đi được, chỉ một người vạn vạn đi không được. Người này chính là Tuyên Lãnh Diễm. Ngự Chi Thu nói, cái gọi là kim miệng đã mở, thiên địa làm chứng, ngươi đã đáp ứng, há có lật lọng đạo lý. Kỳ thật, ngươi lật lọng ta cũng không sao. Vẫn là để sư tôn của ngươi đại nhân chính mình cùng ngươi nói đi. Nói trong bàn tay hắn thêm ra cái khay ngọc. Ngự Chi Thu đang muốn thôi động khay ngọc cấm chế, lại bị Hứa Dịch gọi lại. Trưởng lão bình tĩnh đừng nóng, ta còn có hai cái yêu cầu, còn xin trưởng lão cùng nhau thỏa mãn. Mắt thấy Ngự Chi Thu liền muốn trở mặt, Hứa Dịch nói, ngày trước đừng vội cự tuyệt. Đối với ngài mà nói, bất quá là tiện tay mà thôi. Ngày trước hết nghe không muộn. Lập tức, hắn nói ra sở cầu. Ngự Chi Thu nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật bị Hứa Dịch sư tử mở rộng miệng làm sợ. Lấy cho tới ra hỏa này mỗi một câu nói, hắn đều muốn tại trong đầu vượt qua nhiều lần. Được rồi, ta ưng thuận. Nói, hắn thôi động ngọc bàn bên trên cấm chế. Lập tức, ngọc bàn bên trên vầng sáng lưu chuyển, cửa đá mở rộng, một đầu co giãn phong dính đôi chân dài vượt vào, đón lấy Tuyên Lãnh Diễm tấm kia diễm lệ bức người mặt lạnh. Hiện tại Hứa Dịch trong mắt, nàng hướng Ngự Chi Thu hành lễ xong, Ngự Chi Thu khoát khoát tay, có chuyện gì các ngươi sư đồ chính mình câu thông đi, ta nghe kết quả là được. Hứa Dịch, đến tiếp sau sự tình toàn bộ từ Tuyên chấp ủy chuyển cáo ngươi. Nói, Ngự Chi Thu đi đầu đi ra cửa đá. Hứa Dịch liền gọi mấy tiếng, Ngự Chi Thu mắt điếc tai ngơ. Một khi vô ý bị Hứa Dịch lừa gạt đi bảo bối, trong lòng của hắn chính kìm nén một hơi. Hiện tại tốt, sư phụ để giáo huấn đồ đệ, vừa vặn giúp đỡ hắn xả cơn giận này. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 223 chương 40 đồng hành gọi là gì ngươi ruột gào gì ngươi cảm thấy vi sư đi không được. Vẫn là đi sẽ cho ngươi đường đường Di Lăng lão ma cản trở. Tuyên Lãnh Diễm cũng không nghe thấy Ngự Chi Thu cùng Hứa Dịch đối thoại. Nhưng Hứa Dịch bộ kia bị nhựa cao su dính qua giống nhau biểu lộ, đã hoàn toàn bán Hứa Dịch tâm địa. Ngươi là Hứa Dịch sư phụ ngươi có bản lĩnh gì? Ninh Vô Khuyết kinh ngạc đặt câu hỏi. Hắn đã nghe Hùng Bắc Minh nói qua Hứa Dịch bây giờ bản lĩnh, có thể đôi câu vài lời liền đe dọa được Đông Hoa Thương Minh đám người kia không dám nhúc nhích. càng là nghe tin bất ngờ tam tâm nhị ý kiếm, khí thông trời đất, là nhất đẳng cường đại chân ý thần thông. Tại Ninh Vô Khuyết nghĩ đến, thiên hạ có thể đánh thắng bọn hắn ba huyên để tổ hợp, đã là ít càng thêm ít, mà Hứa Dịch bản lĩnh, chỉ sợ đã gần đến hồ thiên hạ vô địch. Lợi hại như vậy Di Lăng lão ma, lại còn có cái nũng nịu sư phụ. Hắn nhìn chằm chằm Tuyên Lãnh Diễm nhìn nửa ngày, làm sao cũng nhìn không ra cái này chỉ có phong kiếp tu vi nữ tu, ghê gớm cỡ nào bản lĩnh. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân nhân bất lộ tướng? Tuyên Lãnh Diễm nhàn nhạt quét Ninh Vô Khuyết liếc mắt, căn bản không để ý tới hắn, ba chân bốn cẳng đi đến Hứa Dịch phổ cận, theo thói quen một cái xào lăn lật tử liền đưa qua. Ta cũng phải nghe ngươi nói một chút, vi sư đến cùng đi được đi không được. Ninh Vô Khuyết quả thực muốn trừng mắt mù, chỉ vào Tuyên Lãnh Diễm nói không ra lời. Hùng Bắc Minh hướng Kim Thi lão Tào nỗ rào mồm, cái sau một tay lấy Ninh Vô Khuyết ôm lấy, Bạch Tập Tử càng là một cái bước xa, bước ra ngoài. Bốn người xa xa vọt ra ngoài, trốn vào một lương đình. Kim Thi lão Tào lúc này mới buông ra Ninh Vô Khuyết. Ninh Vô Khuyết giận dữ, các ngươi làm cái gì vậy? Ta nhìn rất là lạ, cái kia nữ làm không cẩn thận chính là Kim Đan hội nổi ứng, hẳn là Di Lăng lão ma thật đánh không lại nàng, lúc này mới như thế sợ nàng. Sở dĩ để nàng như thế lăng nhục Bạch Tập Tử ngửa đầu nhìn trời. Hùng Bắc Minh nhìn chằm chằm trên mặt hồ hoa sen. Kim Thi lão Tào ốm thanh nói, ngươi nói đúng, ngươi có thấy đánh thắng được sư phụ đồ đệ? A Ninh Vô Khuyết trầm mặt, bỗng nhiên trầm trầm nói, không đúng, ta chưa từng gặp sư phụ sẽ dùng loại ánh mắt kia nhìn đồ đệ, hẳn là cái kia Tuyên chấp ủy bị người giả mạo, bốc lên ra bốc lên không được xương Hùng huynh, vẫn là chiếu cố Ninh huynh, để hắn ít như vậy chuyện xảy ra biểu ngôn luận, ta sợ ông chủ ra mặt không nhịn được. Bạch Tập Tử hướng Hùng Bắc Minh truyền âm xong, trong lòng thầm than, gia hỏa này không bị người chộp tới, ngược lại là ly kỳ. Bên này, bốn người bọn họ ở một bên ước đoán Hứa Dịch cùng Tuyên chấp ủy không phải bình thường quan hệ thầy trò. Bên kia Di Lăng lão ma đã dây sợ, đối phó sư tôn của hắn đại nhân, hắn từ trước đến nay không có nhiều biện pháp. Huống chi sư tôn của hắn đại nhân tế ra cường đại nhất lý do, chẳng lẽ hắn muốn đưa nàng bỏ ở nơi này chậm rãi thiên suy a? Đi có thể, có thể hay không hết thảy hành động nghe chỉ huy? Hứa Dịch trắng lấy lòng can đảm đưa ra yêu cầu, bởi vì cái gọi là đánh xuống cái gì đáy chính là cái gì nội tình. Hắn cùng Tuyên Lãnh Diễm ở giữa, trước kia đánh xuống sư đồ nội tình liền đã đánh sai lịch, hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên muốn lật về cuộc diện. Tuyên Lãnh Diễm nhăn lại mỹ lệ lông mày, trừng mắt Hứa Dịch. Hứa Dịch khuôn mặt lạnh lùng, bất vi sở động, trầm giọng nói, ngươi cũng biết chúng ta lần này đi không phải du sơn ngoạn thủy, mà là liều mạng. Ngươi cũng biết ta đoạn đường này đi tới đều đang liều mạng, thời khắc mấu chốt quyết định thật nhanh trọng yếu nhất, có thể hay không kỷ luật nghiêm minh là thủ thắng mấu chốt. Huống chi lần này đi không ngừng ngươi ta, còn có bốn người bọn họ, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ nghe ngươi sao? Ba Tuyên Lãnh Diễm lại thưởng hắn một cái, hiện tại liền bắt đầu ngươi ngươi ta ta xưng hô, về sau làm sao được? Sự tình liên quan đại cục ta sẽ không không rõ ràng, nhưng ngươi cũng đừng hòng cầm văn tự chơi ta. Ta biết phải làm sao, nên cho không gian của ngươi sẽ cho ngươi, nên cho quyền lực của ngươi cũng sẽ cho ngươi. Ngươi như vậy cùng vi sư tính toán chi ly, còn thể thống gì xuất thân tại đại gia tộc? Tuyên Lãnh Diễm chính trị mẫn cảm tính cực cao, sao lại tùy tiện liền để Hứa Dịch lừa gạt đi quyền lực? Hứa Dịch thở dài một tiếng, tâm tình không hiểu nặng nề. Chuyến đi này chú định nguy hiểm trùng điệp, hắn thực sự không muốn Tuyên Lãnh Diễm quấy nhiễu tiến đến, vốn là liều mạng, làm gì lại chọc lo lắng. Tuyên Lãnh Diễm tựa hồ có thể cảm thấy tâm ý của hắn, lại không sắc giận. Băng Sơn giống như Ngọc Nhan Doanh ra ba phần ôn nhu, chụp chụp bờ vai của hắn nói: thuyền đến đầu, cầu tự nhiên thẳng. Ngươi làm gì ưu tư quá thịnh? Thu Hoa, ta đã an bài thỏa đáng, chờ lần sau gặp lại, nhất định để ngươi giật nảy cả mình. Như thế rất tốt, rất tốt. Nếu không có cái khác sự tình, ta liền đi chuẩn bị. Sư tôn đại nhân ngài cũng nhanh chóng đi bẩm báo ngự trưởng lão đi, để hắn đem phía trước đáp ứng chỗ tốt đều lấy tới đi. Nói xong, Hứa Dịch chợt lách người chạy ra ngoài. Như vậy khuôn mặt Tuyên Lãnh Diễm, hắn thật không quen. Liền vừa mới, Tuyên Lãnh Diễm mới chụp bả vai hắn hai lần, hắn liền lên một cái trán mồ hôi. Tiện ra tử Tuyên Lãnh Diễm khẽ gắt nói, nhìn qua Hứa Dịch rời đi thân ảnh, ánh mắt chợt quyến rũ. Nàng chỗ này chẳng biết chuyến đi này nguy hiểm trùng điệp, nhưng nghĩ đến có thể làm cho mình ngốc đồ đệ làm bạn tả hữu, trong lòng nàng liền nhìn không được dâng lên một cỗ khoái hoạt. Sớm tại Ngự Chi Thu đặt câu hỏi lúc, Hùng Bắc Minh, Bạch Tập Tử bọn người không kịp chờ đợi biểu lộ thái độ. Hứa Dịch cũng biết được, đối với tu sĩ mà nói, không ai có thể cự tuyệt loại này đến càng cao thế giới dụ hoạt. Sở dĩ Hứa Dịch căn bản không cần thống nhất ý chí, mang theo Hùng Bắc Minh, Bạch Tập Tử mấy người rời đi về sau, trực tiếp đi Bạch Tập Tử Cương Hào hạ tòa kia viện lạc. Hứa Dịch thanh không chính mình tinh không giới, trừ tự Quảng Thành Tiên Phủ được đến linh tinh, cùng những cái kia hắn không dám tùy tiện mở ra các loại cái hộp, còn lại tài nguyên đều bị hắn khuyên đảo mà ra, giao phó đám người đều đổi thành tiền tệ mới. Khi cái kia một chồng chất chứ vật vòng bị đám người thanh điểm một lần về sau, mấy người lúc này mới ý thức được vì sao Ngự Chi Thu muốn nói Hứa Dịch thân gia phong Kim Đan hội đã không có gì có thể đủ ban thưởng. Không hổ là Di Lăng lão ma, đỉnh cấp thủ đoạn, mới xứng nắm giữ đỉnh cấp thân gia. Tu luyện thế giới, thật là bên thắng ăn sạch ạ. Ninh Vô Khuyết thật sâu thở dài. Hứa Dịch nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, một cỗ cảm giác bất lực xông lên đầu. Tiếp xúc lâu, hắn mới biết được cái này tam nhãn người chính là cái tiểu hài nhi, tâm trí nghiêm trọng không thành thục. Hùng Bắc Minh nói, Hứa huyên là vì đêm mai hải đường hội làm chuẩn bị. Hứa Dịch gật đầu nói, phải, cũng không phải. Những tư nguyên này ứ trong tay ta, không có tác dụng gì. Chư vị đổi hàng mới tệ, ngày mai trên hải đường hội toàn bộ tiêu xài, cố gắng mua mấy món phải dùng bảo vật. Dù sao, cho tới bây giờ còn không biết chúng ta muốn đi hướng chỗ nào, cần trải qua cái gì, làm nhiều chút chuẩn bị luôn luôn tốt. Hùng Bắc Minh gật đầu nói, ta cùng Bạch Huyên đi là được, Lão Tào cùng Lão Ninh liền tại đất này bồi Hứa Huyên. Ninh Vô Khuyết rõ ràng là tính tình trẻ con, hết lần này tới lần khác không muốn người khác gọi hắn Tiểu Ninh. Hứa Dịch biết Hùng Bắc Minh là vì an toàn của hắn suy nghĩ, liền cũng biết nghe lời phải. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 223 chương 41 phân bảo. Ninh Vô Khuyết dù muốn đi tham gia náo nhiệt, nhưng lại nghĩ đến còn thiếu Hứa Dịch trả không hết ăn tình. Nếu là vứt bỏ hắn mà đi, tổng không phải nghĩa sĩ chỗ vì, đành phải nhẫn nại lấy đáp ứng. Tới gần trạng vạng tối, Bạch Tập Tử cùng Hùng Bắc Minh thắng lợi trở về. Hàng mới tệ mới phát hành, Hứa Dịch đối với mới tiền nhiều ít không có quá cụ thể khái niệm. Dù sao Bạch Tập Tử mặt mày hớn hở không ngừng, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày kế tiếp giữa trưa, Hứa Dịch đem hải đường hội thư mời giao cho Hùng Bắc Minh, vẫn như cũ là hắn dẫn Bạch Tập Tử tiến về. Ngự Chi Thu lời nói còn văng vẳng bên tai, hắn thật lo lắng ba đại nguyên quân đã đem hắn tin tức bẩm báo lên Đông Châu hoặc là Tây Châu phái ra cường giả đến đây tiếu sát. Hắn bây giờ tình huống, nghĩ không biết điều cũng không được. Dù sao hôm qua buổi chiều, hắn đã đem tham gia đấu giá hội chủ thể tư tưởng cáo chi Bạch Tập Tử cùng Hùng Bắc Minh. Lấy hai người nhảy bén cùng Chu Toàn, Hứa Dịch không lo lắng sự tình sẽ làm nện. Cái này ngày sau buổi trưa, hắn như ý châu có động tính, vẫn như cũ là Sở Thu Sơn tìm hắn. Mới kết nối, truyền đến chính là Tuyên Lãnh Diễm thanh âm. Hôm qua hắn đi được vội vàng, song phương lại không liên quan bên trên như ý châu. Hứa Dịch cáo chi địa điểm. Không bao lâu, Tuyên Lãnh Diễm liền tìm đi qua. Đây là ngươi muốn bảo bối. Ta thật không nghĩ tới ngươi lại có bản lĩnh. Từ ngự trưởng lão nơi đó, đem trọng yếu như vậy bảo bối lấy muốn đi qua. Tuyên Lãnh Diễm đưa cho Hứa Dịch cái ngọc chế cái hộp, trong mắt cũng không nhìn được hiện lên một vệt cực kỳ hâm mộ. Hứa Dịch đem cái hộp thu, cười nói, không phải ta tiểu khí, cái này trong hộp đồ vật đối với ta có tác dụng lớn, cứu mạng đồ chơi. Nếu là cái khác, ngài nói muốn, ta cũng liền cho ngài. Tuyên Lãnh Diễm lạnh hừ một tiếng, không lưu loát bên trên cùng bôi mật đường. Ta cũng không phải ngươi những cái kia bọn muội muội, mặc cho ngươi dăm ba câu liền lửa gạt trôi qua. Nói đến, ngươi bái ta làm thầy, ta liền ngươi lễ bái sư đều chưa từng thu. Hứa Dịch nói, ngài lão đừng gấp, một hồi ta gấp bội bổ sung. Đúng rồi, vật của ta muốn đâu? Ngự trưởng lão sẽ không ăn nói suông đi. Tuyên Lãnh Diễm trợn mắt chừng một cái. Dạ, đây là muốn ngươi. Ta trong đêm tổ chức nhân thủ, giúp ngươi khắc lục. Đúng rồi, ngươi muốn cái này rất nhiều sách làm cái gì? Hắn cho Hứa Dịch viên kia chứ vật vòng bên trong, chất đầy thư tịch, như núi như biển. Nàng dù trên miệng oán trách Hứa Dịch, nhưng nghe ngự trưởng lão nói là Hứa Dịch muốn, liền tự mình giám sát, giúp hắn khắc lục toàn bộ điển tịch trong kho toàn bộ điển tịch. Hứa Dịch trân trọng vuốt ve toàn bộ chữ vật vòng. Hắn thấy, đây là hắn đến tận bây giờ đạt được trọng yếu nhất một kiện bảo vật. Kim đan hội khổng lồ điển tịch trong kho điển tịch, không phải lạnh lẽo cứng rắn sách vở, cũng không phải khô khan văn tự, mà là ngưng tụ thế giới này vô số tiên hiền trí tuệ. Hắn từ trước đến nay thờ phụng mở sách hữu ích, càng minh bạch, có thể ghi chép đến trên điển tịch văn tự, không một không có giá trị của nó. Hứa Dịch thu hồi cười nói, con đường tu hành mênh mông, duy văn tự có thể thật lâu làm bạn. Bỗng dưng, Tuyên Lãnh Diễm bên tai đỏ bừng, trong lòng âm thầm nói, tốt không có lương tâm đầu ngốc, cũng không biết vi sư lần này xông pha khói lửa, thật là vì thoát cái kia thiên suy. A, bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên không nói gì. Hứa Dịch vội vàng nói sang chuyện khác, nói, chẳng biết muốn đi hướng cách nào một châu, tìm kiếm trị liệu bầu trời chi phế biện pháp. Tây Châu Tuyên Lãnh Diễm môi đỏ khẽ nhả, lại cùng Hứa Dịch sở liệu không khác nhau chút nào. Thực sự là hôm qua trò chuyện với nhau, ngự chi thu lộ ra tin tức liên quan tới Tây Châu càng nhiều. Cụ thể có biện pháp gì? Hứa Dịch lời còn chưa dứt, Ninh Vô Khuyết vọt vào, cao giọng nói, bọn hắn trở về rồi. Không bao lâu, Kim Thi Lão Tào, Hùng Bắc Minh, Bạch Tập Tử đều tràn vào cái này mật thất dưới đất tới. Hơn trăm tức về sau, Hứa Dịch kiểm nghiệm Hùng Bắc Minh cùng Bạch Tập Tử mang về bảo vật, kinh ngạc nói, chỉ những thứ này trước mắt bảo bối thực sự quá ít, tổng cộng bất quá ba đám pháp y, hai con hộp gỗ, một viên kim trái cây màu đỏ, trồng chất như núi bảo bối. Bất quá đổi cái này khu khu sáu cái bảo bối, Hứa Dịch đương nhiên cảm thấy có chút khó mà tiếp nhận. Tuyên Lãnh Diễm lại đỏ bừng mặt, chố mắt nói, Đây là các ngươi từ hải đường hội bên trên mua về bảo bối trời ạ. Đây là hoàng kim chân văn pháp y, cùng bạch ngân chân văn pháp y, còn có viêm trung tâm ngọn lửa. Cái này đều là bất thế gia bảo bối, cũng chỉ cách này hội tụ toàn bộ Bắc Châu trọng bảo hải đường hội mới có thể xuất hiện loại này trọng bảo. Ngươi vẫn còn chê ít, còn có cái này hai cái thái dương chi tiến. Bạch Tập Tử đáp, đưa tay đem hai cái hộp dài hơn thuốc hộp ngọc mở ra, bên trong đều đựng lấy một con giống nhau bộ dáng mũi tên. Cái kia mũi tên tựa hồ chính là quang hoa tụ thành. Phương vừa mở ra, Toàn bộ mật thất dưới đất đều được thắp sáng. Liền mang theo liền trong phòng nhiệt độ cũng nhanh chóng trèo thăng. Hứa Dịch khép lại liệm thái dương chi tiến hộp ngọc cái nắp. Hoàng kim chân văn pháp y. Bạch ngân chân văn pháp y. Viêm trung tâm ngọn lửa. Thái dương chi tiến. Những bảo vật này. Hứa Dịch chưa từng gặp. Nhưng đều biết tên. Biết nó dùng. Đây chính là đọc đủ thứ điển tịch mang tới bổ ích. Hứa Dịch cầm qua đoàn kia hoàng kim chân văn pháp y. Như một đoàn kẹo đường. Nhẹ đến cơ hồ không có trọng lượng. Hướng Tuyên Lãnh Diễm đưa tới. Tuyên Lãnh Diễm trợn mắt nói. Ngươi đây là làm cái gì? Hứa Dịch cười nói. Lúc trước ngươi không trả oán trách ta, chỉ nói không luyện. Liền lễ bái sư đều chưa từng dâng lên a. Cái này hoàng kim pháp y hiến cho sư tôn đại nhân. Còn xin sư tôn đại nhân vui vẻ nhận. Tuyên Lãnh Diễm truyền âm mắng, cũng không thấy có người ngoài tại, không có chính hình, ta không cần ngươi đồ vật. Hứa Dịch nắm qua Tuyên Lãnh Diễm bàn tay như ngọc trắng. Đem đoàn kia hoàng kim chân văn pháp y nhét vào trong tay nàng. Lúc này, cũng không nên khách khí. Con đường phía trước gian nguy. Ngươi như mạnh khỏe. Ta cũng định tâm. Tuyên Lãnh Diễm chỉ cảm thấy bị bắt lại không phải Hứa Dịch bàn tay. Mà là một đoàn dòng điện. Nghe Hứa Dịch. Chỉ cảm thấy thần cùng hồn đều say. Bạch Tập Tử. Hùng Bắc Minh. Kim Thi Lão Tào đều nhìn không được quay mặt qua chỗ khác. Ninh Vô Khuyết lại trợn tròn trong mắt. Hắn chỉ cảm thấy trong sân bầu không khí có chút dường dị. Vì sao Di Lăng Lão Ma Sư Phụ đột nhiên biến đến giống như một đoạn dòng nước. Sóng cả nhô nhô. Hứa Dịch buông ra Tuyên Lãnh Diễm. Nắm lên mặt khác hai đoàn bạch ngân pháp y. Phân biệt vứt cho Bạch Tập Tử cùng Ninh Vô Khuyết. Bạch Tập Tử kích động đến run rẩy. Ông chủ. Yên tâm. Bạch mố nhất định dốc hết toàn lực vì ông chủ tán phụ. Thứ kiệt tối dạ. Chăm chết không hối hận. Hắn không phải kích động cái này bạch ngân pháp y. Mà là cảm kích Hứa Dịch coi hắn là người nhìn. Không có làm cái không trọng yếu vật. Làm là Hứa Dịch tiểu hào. Đến từ đại hào tôn trọng. Nhất là đầy đủ chân quý. Ninh Vô Khuyết tiếp nhận bạch ngân pháp y. Lại vứt ra trở về. Không cần đến. Thiếu ngươi đã đủ nhiều. Ta cũng không nghĩ càng thiếu càng nhiều. Hứa Dịch nói. Biết thiếu ta. Liền nghe ta. Ta còn chỉ vào ngươi bán mạng. Sở dĩ. Ngươi cách này cách mạng nhỏ vẫn là được. Trước bảo vệ tốt. Lấy trí tuệ của ngươi. Không khó lắm lý giải đạo lý trong đó. Ninh Vô Khuyết tiếp nhận Hứa Dịch lại ném tới pháp y, quyết định thật nhanh nói kia là đương nhiên, tính ngươi nói có lý. Hùng Bắc Minh mỉm cười, Kim Thi Lão Tào nhìn không được thẳng lắc đầu. Lập tức, Hứa Dịch đem hai cái thái dương chi tiến cùng viêm trung tâm ngọn lửa cho Hùng Bắc Minh cũng không nói nhiều. Hùng Bắc Minh càng không khách khí, tiếp nhận ba con cái hộp, gật đầu mạnh một cái cũng không nói lời nào. Nghĩa sĩ hứa hẹn trong lòng không tại nói. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 223 chương 42 nhập thuyền thoáng qua. Mấy món bảo vật đều phân quang. Ninh Vô Khuyết nói. Ngươi cái gì cũng không lưu lại, ta không dùng được. Lấy thiên phú của ngươi. Không cần ta nhiều giải thích đi. Hứa Dịch mỉm cười nói. Ninh Vô Khuyết ngóc đầu lên, lạnh hừ một tiếng, xem như đáp lại Hứa Dịch. Tuyên Lãnh Diễm chẳng hay có gì, Di Lăng Lão Ma bản lĩnh tất nhiên là không cần đến những bảo bối này. Chợt, Hứa Dịch lại lấy ra một vật, hướng Kim Thi Lão Tào đưa tới, vật này tặng cho Tào Huyên. Vật này phương hiện, giữa sân không khí đều đọng lại. Món kia bảo vật chất phác tự nhiên. Chỗ đức còn bất quy tắc. Căn bản không có rèn luyện dấu hiệu. Có thể liền là một bảo vật như vậy. Mới vừa xuất hiện. Liền để người không có cách nào không coi trọng hắn. Không. Không. Quá quý giá. Kim Thi Lão Tào ốm thanh cử tuyệt. Trong mắt chờ mong. Làm thế nào cũng giấu không được. Hứa Dịch nói. Tào Huyên không cần phải khách khí. Này bảo trong tay ta đã không phát huy ra quá lớn uy lực. Ngược lại là tại Tào Huyên trong tay. Có thể như hổ thêm cánh. Lần này đồng hành. Gian nan hiểm trở hội tụ. chúng ta chỉ có thể đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau cứu. Sở dĩ Tào Huyên dùng này bảo, cùng ta dùng, không cũng không khác biệt gì. Hùng Bắc Minh nói, Tào Huyên không cần chối từ, Hứa Huyên tại ngươi ta đã khắc sinh tử, nhiều lời vô ích. Kim Thi lão Tào lúc này mới từ Hứa Dịch trong tay tiếp nhận bảo vật. Uống Thanh nói, vì quân giết địch, không phụ này bảo. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng, trong lòng cuối cùng hiện lên một tia không bỏ. Hắn tặng cho Kim Thi lão Tào chính là viên kia hồng hoang răng kiếm. Cái này viên răng kiếm làm bạn hắn nhiều năm, là trong bàn tay hắn trường kỳ trọng yếu nhất bảo vật, cũng là chủ lực công kích hình pháp bảo. Mà hắn bây giờ thân thể ôm việc gì, lại đem phó hiểm kiện bảo bối này trong tay hắn, đã không phát huy ra uy lực lớn nhất. Trái lại Kim Thi lão Tào một thân đồng mì thiết cốt, lực đóng đương thời, chính là chính mình hiển hóa ra long tượng tương, cũng chưa chắc có thể liều qua Kim Thi lão Tào. Cái này vô kiên bất tồi hồng hoang răng kiếm rơi vào Kim Thi lão Tào trong tay, tất có thể phát huy uy lực lớn nhất. Phân công xong bảo vật, Hứa Dịch liền đem quyền nói chuyện giao cho Tuyên Lãnh Diễm thêm lên lúc đầu chủ đề. Tuyên Lãnh Diễm mới vừa mở miệng, Hứa Dịch liền kinh lấy. Cái gì? Chuyện lớn như vậy, toàn bộ nhờ xem bói nguyên lai. Tuyên Lãnh Diễm thuật lại ngự chi thu chỉ liệu bầu trời chi phế biện pháp, hoặc là nói cơ duyên, chỉ có thể xác định tại Tây Châu, trừ địa điểm bên ngoài. Liền cho một câu hào tử, cái này theo Hứa Dịch quả thực là hoang đường. Nói thật, hắn không phải không tin xem bói, mà là chỉ tin con vịt xem bói. Tuyên Lãnh Diễm không nể mặt nói, ngươi cho rằng hai câu này hào tử chỉ là vị nào đại tướng sư theo miệng liền bịa chuyện ra kim đan hội vì hai câu này hào tử tổn thất tài nguyên cùng tốn hao đại giới, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Huống chi chỉ liệu bầu trời chi phế liền có một hào cơ hội, liền muốn làm 10 phần 10 cố gắng. Huống chi các trưởng lão cũng không có hạn định ngươi thời gian, chỉ cần ngươi bằng tâm mà chỗ, cái này cùng không có yêu cầu có gì khác biệt. Hứa Dịch thầm nghĩ, sở dĩ Thu Hoa liền nhất định phải lưu tại Bắc Châu, hắn biết Thu Hoa lưu tại Bắc Châu cũng không phải là Tuyên Lãnh Diễm tâm cơ, hoặc là nói không có người nào tận lực đi thôi động chuyện này. Nhưng sự thực là Thu Hoa đã lưu tại Bắc Châu một cái bí địa, mà Hứa Dịch tin tưởng thần thông quảng đại kim đan hội cũng nhất định nắm giữ tình huống này, càng nắm giữ hắn cùng Thu Hoa quan hệ, cho nên mới như thế chắc chắn, cái gì ước thúc cũng không cho. Mà thôi, mặc kệ như thế nào, có thể đi Tây Châu một chuyến chính là mở mang tầm mắt cũng là tốt. Hứa Dịch nghĩ thông suốt rồi, liền để Tuyên Lãnh Diễm nói tiếp. Rời đi Bắc Châu thời gian cùng cơ duyên ngay tại tối nay giờ tuất, cụ thể phương lược là như vậy. Tuyên Lãnh Diễm giảng thuật xong, đám người dù cảm giác mạo hiểm, nhưng đều là từ mạo hiểm bụi bên trong quay lại đây, cũng không có ai cảm thấy không có thể tiếp nhận. Ngược lại là Hứa Dịch không sợ người khác làm phiền, hướng Tuyên Lãnh Diễm hỏi chi tiết, khi thì trầm mặc, khi thì gõ lấy đốt ngón tay. Nếu bàn về mạo hiểm, Di Lăng lão ma danh xưng mạo hiểm vua. Hứa Dịch biết rõ cái gọi là mạo hiểm chính là sông sáo không biết, không biết không thể dự đoán, có thể làm được chỉ có thể đem đã biết làm đến cực hạn, gia tăng thành công mấy suất. Hỏi không có thể hỏi về sau, Hứa Dịch nói một tiếng, riêng phần mình nghỉ ngơi, liền nằm xuống không động. Đám người dù chưa tất cũng giống như hắn như thế lớn trái tim, nhưng đều biết đại biến sắp đến, nghỉ ngơi dưỡng sức quan trọng. Nếu không được cũng đừng quấy rầy người bên ngoài nghỉ ngơi dưỡng sức. Giờ dậu ba khắc vừa qua, ôm chân ngồi tại Hứa Dịch bên người Tuyên Lãnh Diễm đưa chân đá hạ Hứa Dịch, cái sau xoay người ngồi dậy. Tất cả mọi người tỉnh lại, không người nói chuyện. Tuyên Lãnh Diễm dẫn đầu, thay đổi một bộ màu vàng trang phục, bên ngoài che lên áo choàng. Hứa Dịch mấy người đều chiếu vào làm, quần áo là Tuyên Lãnh Diễm mang tới, cụ thể quá trình cũng nói rõ. Thay đổi áo choàng về sau, mượn bóng đêm mịt mờ, sáu người xuất mật thất, mới đi đến viện lạc bên ngoài. Một không ô trầm trầm phi thuyền đã dừng ở trong sân. Chợt sáu thân ảnh từ phi thuyền bên trên nhẹ nhàng rơi xuống, chính là năm nam một nữ, người người tiếp thân mang một kiện màu vàng trang phục. Hứa Dịch vội vàng ăn vào một hạt đan dược, thấy rõ tay trái để nhất nhân hình dạng, dáng người, thân thể bắt đầu hiện biến hóa. Hắn ngạnh sinh sinh co lại thấp một tấc, ngũ quan bắt đầu điều chỉnh, tóc bắt đầu kéo dài, cấp tốc viết một cái cùng người kia không khác nhau chút nào búi tóc. Ngắn ngủi hai hơi về sau, rút đi áo choàng, hắn đã trở nên cùng người kia không khác nhau chút nào, liền khí chất cũng không có sai biệt. Lập tức từ trên thuyền nhảy xuống sáu người, nhíp qua rơi trên mặt đất áo choàng, riêng phần mình choàng như lục đạo khói nhẹ biến mất tại trong màn đêm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch sáu người nhảy lên phi thuyền. Cái kia chiếc phi thuyền khá lớn, dài 10 trượng, 4-5 trượng rộng, phân bên trong khoang thuyền cùng khoang điều khiển. Sáu người nhảy lên khoang điều khiển, trong khoang thuyền đã không có một ai. Bỗng nhiên trong không khí hiện văn tự, rất nhanh lại tan mất. Lại là Hứa Dịch dùng vân hạc thanh khí tại viết văn tự. Đây cũng là mấy người thương lượng xong biện pháp, bởi vì bọn họ hành động mạo hiểm cực lớn, dung không được quá lớn nguy hiểm, mà lại Tây Châu thế giới không thể dự đoán. Hứa Dịch suy bụng ta ra bụng người, hắn sẽ tiệt âm thuật, cũng không thể cam đoan Tây Châu không người biết. Nếu này thuật tại Tây Châu là nát đường cái trò xiếc, vậy bọn hắn lẫn nhau truyền âm, chẳng phải là không đánh đã khai. Sở dĩ thương lượng xong, không đến chưa biết rõ đến tột cùng, tuyệt không lẫn nhau truyền âm, liền dùng loại này văn tự tổ tán thủ đoạn đến thực hiện giao lưu. Hứa Dịch viết văn tự chính là không có khác nổi ứng. Cái này phi thuyền ai có thể điều khiển rất nhanh? Tuyên Lãnh Diễm liền trả lời, chỉ lần này sáu tên nổi ứng vẫn là Kim Đan hội vận dụng vô số tài nguyên mới đổi lấy. Chúng ta hành động nếu là không thành, nửa cái Kim Đan hội vốn liếng liền trắng ném đi. Yên tâm, ta biết điều khiển. Nói, nàng hái qua khoang điều khiển bên trên một khối ngọc thạch, nhanh chóng đánh vào pháp quyết. Rất nhanh, phi thuyền liền đằng không mà lên. Trong khoang thuyền đựng cái gì có thể hay không đến bên trong nhìn xem? Hứa Dịch lại lần nữa viết văn tự. Tuyên Lãnh Diễm trả lời nhanh chóng, không được, quyền hạn của chúng ta không đủ, không có khả năng mở ra bên trong khoang thuyền. Nói chuyện, đã phi độn nhập vạn trượng trên không trung. Chợt, hai tòa phi thuyền một trái một phải bao bọc mà đến. Hai tòa phi thuyền đầu thuyền đều có kỳ quái ký hiệu thiểm dược, cũng không phải là văn tự. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 223 chương 43 thiên suy như sợi đay. Tuyên Lãnh Diễm thôi động ngọc thạch, rất nhanh đầu thuyền cũng bay ra kỳ quái ký hiệu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai chiếc phi thuyền ly khai. Không đợi Hứa Dịch muốn hỏi, Tuyên Lãnh Diễm viết nói, hỏi chúng ta vừa rồi đi đâu, làm sao mất đi thuyền quý tích. Ta giải thích nói, phát hiện có tu sĩ theo đuôi, độn mở, những cái kia ký hiệu giao lưu là bọn hắn bảo mật biện pháp. Thấy ta dùng ký hiệu đối đáp trôi chảy, bọn hắn liền không còn hoài nghi, tự nhiên là ly khai. Được rồi, đừng nói vô dụng, mới hào hào hồi ức một lần tư liệu. Lên mấu thuyền, chỉ nửa bước coi như bước vào ruộng môn quan. Tuyên Lãnh Diễm phát ra một đoạn văn tự, lập tức đám người rơi vào trầm mặc. Tuyên Lãnh Diễm thuần thục lái phi thuyền, tại vạn trượng không trung phi độn. Nửa nén hương về sau, không trung xuất hiện một chiếc quái vật khổng lồ, giống như nửa tòa núi nhỏ, đột ngột xuất hiện giữa không trung. Cẩn thận xem xét phân biệt bộ dáng, chính là một chiếc phóng đại gần trăm lần phi thuyền. Đại lượng phi thuyền chính xếp thành một cái một chữ, liên tục không ngừng hướng cái kia chiếc mấu thuyền xuất phát. Vạn dặm phía trên bầu trời đêm, tại tinh huy chiếu rọi, buồn bực minh mang, trông về phía xa tinh hà, khiến người say mê. Lại có mấy người biết cái này vô biên say mê phía sau ẩn giấu sát cơ nồng nặc. Phi thuyền mới trốn vào mấu thuyền, Hứa Dịch mấy người liền tại Tuyên Lãnh Diễm dẫn sắt dưới bay khỏi phi thuyền. Không bao lâu, một đội áo vàng người đi qua. Tuyên Lãnh Diễm lấy ra điều khiển phi thuyền ngọc thạch giao cho dẫn đầu lớn trong lỗ mũi năm mũi to tử tiếp nhận ngọc thạch, cười nói: vất vả, nghỉ ngơi đi thôi. Lưu đội quan chính trên bung thuyền đoàn tụ cùng Tào đội quan bọn hắn. Lưu đội quan nói: Tô Mị tiểu thư nếu là trở về rồi, muốn lập tức tới ngay. Vừa nói chuyện, hắn một bên điều khiển khống chế ngọc thạch. Rất nhanh, phi thuyền khoang thuyền thể được mở ra, nặng nề kho tấm mới tại ô trầm trầm bung tàu bên trên kết thúc. Một người tu sĩ đạp trên kho tấm hành xuống tới. Tên tu sĩ kia mới hiện thân, Hứa Dịch liền sợ ngây người. Hắn tin tưởng Hùng Bắc Minh mấy người trong lòng giật mình tuyệt sẽ không nhỏ. Cũng may vừa mới tại khoang thuyền thể bên trong, liền lẫn nhau ước định, mặc kệ trong khoang thuyền xuất hiện cái gì, tuyệt không thể lộ ra gì dạng. Cứ việc Hứa Dịch bọn người đem khiếp sợ trong lòng che giấu được vô cùng tốt, có thể hắn vẫn là khó mà tin tưởng mình trong mắt thấy. Hứa Dịch sở dĩ chấn kinh cũng không phải là cái kia tên từ khoang thuyền thể bên trong xuống tới tu sĩ, hắn nhận biết, mà là tên tu sĩ kia. Quanh thân toát ra khí tức cường đại, cơ hồ cùng Hứa Dịch thấy Đại Nhật Pháp Vương chinh lệch gần giống nhau. Lại cứ tên tu sĩ kia quanh thân huyết khí lại cực kỳ suy vi, toàn thân trên dưới đều tràn ngập một cỗ tử khí. Nếu là không có làm sai, đây cũng là một tên thiên suy cấp cường giả, một tên chưa từng ký linh, ban ngày ban mặt xuất hiện thiên suy cấp cường giả. Hứa Dịch trong lòng chấn kinh còn chưa đi qua, người thứ hai cũng đạp ra, lập tức thứ ba thứ tư. Tốt, chúng ta xuống dưới nghỉ ngơi, không nên ở chỗ này quấy rầy nhân ra. Tuyên Lãnh Diễm cao giọng nói, bước nhanh phía bên trái hướng bên trên kéo dài lối đi nhỏ trèo đi. May mắn nàng kịp thời đánh gãy, nếu không lòng dạ nhất cả Ninh Vô Khuyết liền muốn để lộ nội tình. Một bên hướng lên trèo đi, Hứa Dịch vẫn như cũ phóng ra cảm giác bao phủ giữa sân. Liên tiếp xuống tới 100 số không vị thiên suy cường giả. Lập tức, lớn trong lỗ mũi năm dùng chữ vật vòng thu phi thuyền, liền giống như chăn dê, dẫn một đám thiên suy cường giả trong chiều khoang thuyền bước đi. Hứa Dịch có thể rõ ràng cảm giác được, bên trong khoang thuyền còn nắm chắc một khổng lồ thiên suy cấp cường giả, như từng cách đầu gỗ, chỉnh tề lập tại khoang thuyền thể bên trong, một cái tiếp theo một cái, sắp xếp được ngay ngắn trật tự. Phanh một cái, Tuyên Lãnh Diễm đóng chặt một gian phòng nhỉ, Hùng Bắc Minh lấy ra cấm chế trận pháp, nhanh chóng bố trí tốt. Nhìn thấy a trời ạ, đây chính là thiên suy cường giả. Như vậy nhiều thiên suy cường giả vì cái gì? Vì cái gì những cái kia thiên suy cường giả đều giống như đã mất đi phản ứng? Cái này không nên a, thật thê thảm. Ta Bắc Châu tu sĩ có thể thành công tu đến thiên suy cảnh, cũng bất quá phượng mao lân giác, chẳng biết muốn trải qua bao nhiêu gian nguy. Nào có thể đoán được, tu đến thiên suy về sau, kéo dài hơi tàn thì cũng thôi đi, còn muốn bị dạng này bắt đến, giống như từng đầu đợi làm thịt cừu non. Đây là vì cái gì? Đám người gần như đồng thời phát ra tiếng, trên mặt rung động rốt cuộc không cần che giấu. Trong đó đặc biệt Bạch Tập Tử cảm khái sâu nhất. Duy chỉ có Hứa Dịch trầm mặt không nói. Hứa huynh, ngươi cho rằng như thế nào? Hùng Bắc Minh trầm giọng nói. Hứa Dịch thở dài một tiếng, nói, xem ra, lần này là đến đúng rồi. Đám người đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo, minh bạch Hứa Dịch chỉ. Hoàn toàn chính xác, Bắc Châu tình huống càng hiểm áp, thoát ra Bắc Châu liền càng lộ ra ý nghĩa trọng đại. Hứa Dịch là cách đa nghi người, trừ giải rác mấy người, những cái còn lại, hắn đều không tin được. Lúc trước cùng Ngự Chi Thu gặp mặt, Ngự Chi Thu nói đến lại là thiên hoa loạn trụy, kín kẽ. Hắn vẫn như cũ là trong lòng còn có lấy hoài nghi. Thẳng đến thời khắc này, gặp cái này từng cái giống như cương thi thiên suy cường giả, hắn mới tin chắc Ngự Chi Thu nói không giả. Nhất là tại cái kia nhóm thiên suy cường giả bên trong, hắn lại gặp được ký linh đường Sơn Hải thiên suy cường giả. Lúc đó, thành lâu một trận chiến, Hứa Dịch Chu diệt Quảng Long hành Tào Kỳ, suýt nữa chúng ký linh đường Sơn Hải mai phục. Hai người một trận chiến, hóa thù thành bạn. Về sau, Hứa Dịch còn để ký linh đường Sơn Hải giúp đỡ nhìn Tuyết Tử Hàn đem hủ thi thể. Cũng hỏi ký linh đường Sơn Hải, làm sao có thể cứu. Lúc ấy, ký linh đường Sơn Hải cho chủ ý, chính là để hắn nhập Trung ương thành, tiến vào Trung ương học viện. Cũng có thể từ Trung ương học viện tích lũy khổng lồ trong điển tịch, tìm ra biện pháp. Cái này mới có về sau cố sự. Lúc ấy, hai người phân biệt còn lẫn nhau liên quan như ý châu. Hôm nay gặp mặt, ký linh đường Sơn Hải dù lấy bản thể xuất hiện, không còn đường Sơn Hải bộ dáng, nhưng cố khí thế kia, cảm giác Hứa Dịch liếc mắt liền nhận ra hắn tới. Chỉ là Hứa Dịch đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra sẽ là loại kết quả này. Bước kế tiếp làm sao bây giờ, Tuyên tiền bối, nhưng có chương trình Hùng Bắc Minh ôm quyền nói. Đối với Tuyên Lãnh Diễm xưng hô, Hùng Bắc Minh cùng Bạch Tập Tử mấy người cũng coi là riêng phần mình trao đổi qua, có phần là phí sức. Gọi Tuyên đảo hữu, không khỏi không nể mặt Hứa Dịch. Gọi Tuyên chấp ủy, lại lộ ra quá kính nhi viễn chi. Càng nghĩ, liền thuận theo Hứa Dịch kêu lên, gọi một tiếng tiền bối. Tuyên Lãnh Diễm nói, theo ta nhận được tư liệu, chiếc này phi thuyền vận chuyển chính là trọng yếu tài nguyên, là đi hướng Tây Châu. Hiện tại xem ra, cái gọi là tài nguyên chính là những cái kia thiên suy cường giả. Chúng ta cần phải làm là theo chiếc này phi thuyền đến Tây Châu, đến lúc lại tùy cơ ứng biến, nghĩ biện pháp thoát thân. Chư vị, chúng ta ăn vào biến khí đan, dược hiệu chỉ có 10 canh giờ. 10 canh giờ thoáng qua một cái, cho dù chúng ta khuôn mặt vẫn như cũ có thể duy trì, nhưng khí chất, khí thế nhất biến, đến lúc đó coi như hung hiểm. Hứa Dịch nói, tư liệu quá ít, thời gian quá gấp, cái gọi là tùy cơ ứng biến, chư vị có thể nghe thành là liều mạng một lần. Nhưng trước đó, việc cấp bách, cho là muốn biết rõ ràng tình trạng, trên thuyền hạch tâm cường giả thực lực, Tây Châu thế giới đại khái mặt. Làm sao vậy, Hứa huynh? Hùng Bắc Minh kinh ngạc nói. Mọi người đều hướng Hứa Dịch nhìn lại, thần sắc đều khẩn trương lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 223 chương 44 gọi sư tôn ngươi thì tẩm phiền toái. Hứa Dịch nhanh chóng nói một lần nhân quả, lập tức xốc lên môn, bước nhanh hướng bước ra ngoài. Mọi người đều tật tật đi theo, lại tận lực kéo ra khoảng cách. Trên đường đi, Tuyên Lãnh Diễm dẫn đầu, vội vã hành hương tầng bung tàu bước đi. Hứa Dịch mới cưới trên bung tàu, liền thấy một người vội vã hướng bung tàu trung ương chính uống rượu bốn người bước đi. Mấy vị, người kia mới mở miệng, Kim Thi lão Tào đã phi thân đánh tới. Người kia thần thái trước khi xuất phát hốt hoảng, căn bản không nghĩ tới có người dám trên bung thuyền động thủ. Kim Thi lão Tào hành động như gió, nháy mắt đem người kia bổ nhào. Không đợi người kia phản kích, Hùng Bắc Minh, Ninh Vô Khuyết sau đó nhào tới, lập tức liền đem người kia bắt. Tuyên Lãnh Diễm lập tức nhào tới, lốp bốp, dừng lại mãnh rút, nháy mắt đem người kia mãn miệng răng đều rút mất. Chính uống rượu bốn người cùng nhau đứng dậy. Tuyên Lãnh Diễm nhẹ nhàng xông Hứa Dịch một cái chớp mắt, lập tức phong cách đột nhiên thay đổi, lắc lắc mềm mại mà chắc nịch thân thể, hướng bốn người kia bước đi. Ngăn cách thật xa liền khóc thút thít, giống như giận giống như mắng. Lưu đội quan, nhân ra là đội quan, ngươi cũng là đội quan, tên khốn này cừu con tử, ngươi, ngươi lại làm cho ta chịu nhục. Ta hừ, nói, lắc lắc khoa trương bước tử, lại chạy trở về, hướng về phía Hùng Bắc Minh mấy người hung áp nói, cho lão nương níu qua, Lão nương không thu thập được tên khốn này phục tùng, liền không còn sống. Hùng Bắc Minh mấy người lúc này bắt người kia, cùng sau lưng Tuyên Lãnh Diễm lui. Ha ha. Uống trong rượu bốn người bên trong, liền có ba người cười ha ha. Một tên dâu quai nón đại hán chứng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ vào đang muốn cáo lui Hứa Dịch nói: "Cái kia ai? Ngươi tới đây cho ta. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi cho lão tử nói rõ ràng đi." Hứa Dịch xoay đầu lại, bước nhanh hướng bốn người đi tới. Tới phủ cận, đè thấp giọng nói: "Tiểu nhân cũng không quá rõ ràng. Chúng ta Cương gia xong nhiệm vụ trở về, đội trưởng liền nói ngài mời nàng uống rượu, tiếp lấy liền trở về tắm rửa thay quần áo đi." Bỗng nhiên, đằng sau liền thấy đội trưởng truy cái kia hỗn chứng. Nghe đội trưởng ý tứ, Tựa hồ cái kia hỗn chứng trộm nhìn lén đội trưởng một. Ba dâu quai nón đại hán trùng điệp một trưởng kích trên bàn, đánh trúng cốc rượu trên bàn, bàn ngọn cùng nhau nhảy một cái. Còn lại ba người cười đến càng phát ra đã thoải mái. Một tên thanh niên áo bào tím cười nói: "Lão Lưu, tốt ánh mắt a." "Chậm chậm, vẫn là ngươi mắt tặc. Liền cái kia tô mị mà tư thái, chính là ta gặp cũng không nhìn được chảy nước miếng. Cũng khó trách một cái tiểu tốt tử cũng nhìn không được sắc đảm bao thiên." Đúng vậy, ha ha. Mấy người lại cười. Dâu quai nón đại hán Cương nghiêm mặt gượng cười vài câu, chỉ vào Hứa Dịch nói: "Ngươi xuống dưới, cùng các ngươi đội trưởng nói, cho ta hướng chết thu thập. Làm chết rồi, tính ta." Nàng xả đổ giận: "Ngươi lại đến báo ta. Nai nai, nữ nhân của lão tử, hắn cũng dám nhớ thương. Thật mẹ hắn tốt mập gan." Hứa Dịch lính mệnh, hốt hoảng cáo lui. Không bao lâu, hắn liền quay lại gian kia phòng nghỉ. Tuyên Lãnh Diễm đám người đã tại. Bị bắt tới người kia bị Kim Thi lão Tào giam cầm gắt gao. Như thế nào có thể xử lý minh bạch rồi? Tuyên Lãnh Diễm mỉm cười hỏi, mặt mang vẻ đắc ý. Hứa Dịch so với ngón tay cái nói: "Sư tôn đại nhân cơ biến vô song, đổ nhi bội phục." Tuyên Lãnh Diễm sóng mắt lưu chuyển, nhẹ hừ một tiếng, ôm hai tay ở trước ngực, lại không phản ứng Hứa Dịch. Có thể hai đầu lông mày đắc ý, làm sao cũng ức chế không nổi. Hứa Dịch cười nói: "Còn có một chuyện, lưu đội quan để sư tôn đại nhân ngày ban đêm đi thị tẩm." Xoát một chút, Tuyên Lãnh Diễm sắc mặt như nháy mắt đổ nát băng sơn, hoa dung thất sắc. "Ta không đi, ngươi đi." Nàng liên tục không ngừng truyền âm nói. Hứa Dịch truyền âm nói: "Sư tôn đại nhân cơ biến chi tài vô song, nhất định có thể xử lý minh bạch cái kia lớn dâu. Chúng ta vẫn là trước bận biểu chính sự." Nói xong, hắn không tiếp tục để ý, hận không thể đem hắn chừng chết tại chỗ. Sư tôn đại nhân chụp chụp cái kia bị bắt người khuôn mặt: "Húc Nhật huynh, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta lại gặp mặt, đều nói ngọt không ngọt quê quán nước, có thân hay không cố hương người, ngươi ta đều muốn đi Tây Châu, làm gì cũng coi là quê quán người. Ngươi thấy ta chạy cái gì, hoảng cái gì? Bị bắt lấy không là người khác, chính là Húc Nhật Pháp Vương. Húc Nhật Pháp Vương bị hắn gieo nguyên ấm châu, Hứa Dịch có thể đủ nhẹ nhóm cảm ứng Húc Nhật Pháp Vương tồn tại. Vốn là khi tiến vào phi thuyền thứ nhất thời gian, Hứa Dịch liền cần phải có thể phát giác được Húc Nhật Pháp Vương tồn tại. Làm sao một mực bị nhìn thấy trước mắt mà rung động, cũng không từng tinh tế thể ngộ. Thẳng đến hắn thể nghiệm và quan sát đến Húc Nhật Pháp Vương cũng tại lúc, liền đã cảm ứng được Húc Nhật Pháp Vương đang bay nhanh hướng bung tàu di động. Hắn lúc này mới nhớ tới Nguyên Ấm Châu cảm ứng là hai chiều, chỉ cần hắn đối với chúng Nguyên Ấm Châu người thi triển qua cấm pháp, trừng phạt qua người kia, chúng Nguyên Ấm Châu người liền có thể tại ở cự ly gần cảm ứng được hắn. Chỉ là loại này cảm ứng xa không bằng hắn phạm vi rộng, độ chính xác cao. Khi hắn ý thức được Húc Nhật Pháp Vương tại di chuyển nhanh chóng lúc, liền minh bạch sự tình muốn hỏng việc. May mà Tuyên Lãnh Diễm ứng biến thỏa đáng, mới đem bất thình lình nguy cơ cho bóp chết xếp từ trong trứng nước. Dù vậy, bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Hứa Dịch cười nói, Tào huynh, Ninh huynh buông ra hắn, ta tin tưởng Húc Nhật huynh sẽ không muốn không ra. Kim Thi lão Tào cùng Ninh Vô Khuyết buông lỏng ra cấm chế, Húc Nhật Pháp Vương ngốc ngồi yên, giống như một điêu. Trong lòng của hắn ưu thương cùng oan uổng, chính là dốc hết tam giang nước, cũng khó có thể rửa sạch. Húc Nhật huynh, tổng sẽ không muốn cùng Hứa Mỗ một mực chiến tranh lạnh đi xuống đi. Ta cùng Húc Nhật huyên giao tình chỗ không tệ. Húc Nhật huyên tổng sẽ không để cho ta vận dụng cấm chế. Mới bằng lòng nói chuyện cùng ta đi. Hứa Dịch câu nói này giống như kinh lôi. Húc Nhật Pháp Vương chính là thành cương thi, nghe cũng phải từ trong phần mộ leo ra. Không, không phải, ta. Hắn vừa sợ, lại là ủy khuất. Hứa Dịch nói. Không vội. Húc Nhật huyên không vội. Từ từ nói. Ngươi là thế nào đến nơi này? Chẳng lẽ biết được ta muốn tới? Cố ý nhào chạy ta tới nghe thấy lời ấy. Húc Nhật Pháp Vương suýt nữa không có một miệng lão huyết phun ra ngoài. Hắn lần này tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì Hứa Dịch. Cái kia ngày, Hứa Dịch thả hắn rời đi về sau. Hắn thần hồn liền không có một khắc yên ổn. Hắn cẩn thận kiểm nghiệm qua. Hứa Dịch cho hắn gieo xuống. Chính là tinh thuần ngũ hành nguyên tố cấm chế. Loại cấm chế này khó khăn nhất bài trừ. Nhưng chỉ cần người thi thuật. Không thôi phát. Cũng sẽ không có trở ngại. Nhưng loại này mạng treo trong tay người cảm giác. Nghĩ như thế nào. Làm sao để hắn trắng đêm bất an. Huống chi. Người thi thuật vẫn là Di Lăng lão ma như thế cách tà ma nhân vật. Một ngày ba kinh. Không làm sao được. Hắn cầu đến Đại Nhật Pháp Vương danh nghĩa. Không nhìn được hắn đau khổ cầu khẩn, Đại Nhật Pháp Vương cho hắn một cách không phải chủ ý. Ngự Chi Thu nói không sai. Trừ Đại Nhật Pháp Vương, cái khác Pháp Vương thế giới quan, cùng phổ thông lịch kiếp cường giả, không có gì khác biệt. Khi Đại Nhật Pháp Vương nói Tây Châu tình huống, lại nói vận chuyển tài nguyên phi thuyền, lập tức tới ngay. Hỏi hắn có thể nguyện ý đi Tây Châu. Thử nghĩ tách rời ra một cái châu khoảng cách liền có thiên đại cấm chế, cũng khi mất hiệu lực. Nhưng là tài nguyên phi thuyền tình huống bên kia, Đại Nhật Pháp Vương nói cũng không tính. Húc Nhật Pháp Vương muốn đi, chỉ sợ chỉ có thể tự hạ thân phận, làm một tiểu tốt tử. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 223 chương 45 lão tiểu đầu như là Hứa Dịch. Húc Nhật Pháp Vương đồng dạng bị tuôn ra mới hùng vĩ đại thế giới quan rung động. Chỗ nào còn sẽ để ý thân phận biến hóa. Chỉ cần có thể cách ác ma kia xa xa, đời này không còn gặp nhau, đi chỗ nào cũng được. Đại Nhật Pháp Vương cũng thuyết phục qua hắn. Phía trên đã phái hạ cường giả. Theo đuổi giết Di Lăng lão ma. Cho dù hắn lưu tại Đại Nhật thần điện, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng kiến thức Hứa Dịch tà ác thủ đoạn, hắn đã không tin tưởng cái gì phía trên phái hạ cường giả. Chỉ muốn rời khỏi Bắc Châu, rời đi Di Lăng lão ma càng xa càng tốt. Cái gì khác hắn đều không cần lo. Cứ như vậy, hắn biến đổi thân phận thành phi thuyền bên trên một tên tiểu tốt. Có thể hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, đến cái này phần bên trên lại vẫn đụng phải Di Lăng lão ma. Lại vẫn rơi vào ma đầu kia trong tay. Giờ khắc này, liền là chết, hắn cũng cảm thấy là hạnh phúc, chỉ cần nhanh chóng kết thúc trận này tỉnh không được ác mộng. Sợ là sợ, chết sống không khỏi chính mình, sống không bằng chết. Nghe Húc Nhật Pháp Vương thẳng thắn nguyên do, liền ngay cả Tuyên Lãnh Diễm cũng không nhịn được đồng tình lên này quân tới. Hứa Dịch chụp chụp Húc Nhật Pháp Vương bả vai. Thở dài một tiếng. Nói. Ta vốn đem lòng hướng Minh Nguyệt. Làm sao Minh Nguyệt chiếu cống rãnh. Ta khi nào nghĩ qua muốn hại ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi muốn liều mình đánh cược một lần. Bất quá hôm nay nghe ngươi vừa nói như vậy. Ngươi cũng thật rất không dễ dàng. Lúc này ta liền tha thứ ngươi. Húc Nhật Pháp Vương ngẩng đầu. Khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch chụp chụp bả vai hắn. Muốn giết ngươi sớm liền giết. Trước kia ta đối với cái mạng nhỏ của ngươi không có hứng thú. Hiện tại vẫn như cũ không có hứng thú. Tốt, trở lại chuyện chính, trên thuyền tình huống như thế nào, ta hy vọng ngươi sẽ không để cho ta hỏi lần thứ hai. Húc Nhật Pháp Vương nuốt miệng bọt biển. Ta không biết. Ta thật không biết. Ta cũng vẻn vẹn so với các ngươi tiếp xúc nhiều những này người một ngày. Huống chi. Một ngày này đều đang khắp nơi làm nhiệm vụ. Ta nói chính là thật. Thiên chân vạn xác. Húc Nhật Pháp Vương một mặt thành khẩn. Hứa Dịch Mi tâm sát khí tụ tập. Nói như vậy. Ngươi là như thế không đối với cái mạng nhỏ của mình phụ trách. Ta nói qua ta đối với tính mạng của ngươi không hứng thú. Nhưng điều kiện tiên quyết là. Ngươi phải có tác dụng. Tào huynh. Làm phiền ngươi bẩn hạ thủ. Kim Thi lão Tào ôi ôi cười một tiếng. Húc Nhật Pháp Vương vong hồn đều muốn xuất hiện. Không. Không. Ta hữu dụng. Ta ngấm lại. Ta ngấm lại. Lý Giáp. Tìm Lý Giáp. Lão tửu đầu Lý Giáp. Húc Nhật Pháp Vương cao giọng hô. Nửa chén trà nhỏ về sau. Hứa Dịch cùng Hùng Bắc Minh xuất nghỉ ngơi gian. Hướng thuyền bám đuôi đi. Mẫu thuyền to lớn. Phân có 9 tầng ấm trên thuyền mọi người địa vị. Từ cao đến thấp sắp xếp. Bọn hắn phòng nghỉ tại đáy dưới thứ 3 tầng. Xuống dưới nữa 2 tầng thì là chứa đựng lấy một đám thiên suy cường giả. Nói cách khác, bọn hắn những này áo vàng tiểu tốt tử chính là chỉnh chiếc phi thuyền địa vị thấp nhất một đám người. Một gian lại một gian phòng nghỉ, dày đặc sắp hàng. Trong lối đi nhỏ, lẻ tẻ có người vịn lan can, xuyên thấu qua thủy tinh trong suốt cửa sổ hướng ra ngoài đánh nhìn. Giờ phút này, mẫu thuyền mới vừa phát động. Thủy tinh trên cửa sổ tuyên khắc phức tạp pháp văn. Đột nhiên phóng ra huyễn quang. Huyễn quang lói lên liền biến mất. Ngoài cửa sổ cảnh vật lại lần nữa rõ ràng. Một đầu lại một đầu sáng như bạc thanh hà. Từ trước mắt xẹt qua. Đầy trời tinh màu huyễn ra kinh tâm động phách nhất hào quang. Tại vô biên chân trời riêng triển khai. Sau một khắc. Hứa Dịch gặp được bình sinh nhất sắc thái lộng lấy cảnh tượng. Cái kia chắc nịch sắc thái. Xảo đoạt thiên công. Chính là xuất sắc nhất đại tượng họa sĩ. Cũng khó có thể hiện ra. Hứa Dịch cùng Hùng Bắc Minh đều đè ép tâm tư. Chính là toàn bộ ngân hà đều nổ tung. Hai người cũng không lòng dạ nào thưởng thức. Bọn hắn một trước một sau. Riêng phần mình cầm cái hồ lô rượu. Cười cười nói đi về phía trước. Không bao lâu, đi đến đuôi thuyền, ghé vào trên lan can, một bên uống rượu, một bên câu được câu không nói nhàn thoại. Không bao lâu, một cái vóc người thấp bé hán tử đi qua, cũng mặc kệ Hứa Dịch hai người nằm sấp trên lan can. Ở giữa chỉ lưu lại rất nhỏ chỗ ngồi, hắn ngạnh sinh sinh chen ở giữa, lấy ra một bình rượu, phối hợp uống. Tựa hồ liền ngoài cửa sổ cảnh sắc hạ rượu. Hứa Dịch cùng Hùng Bắc Minh đối mặt liếc mắt, trong mắt đều hiện lên một vệt vui mừng. Bọn hắn cách làm như vậy, tất nhiên là nghe Húc Nhật Pháp Vương xây nghĩa. Chính là vì vị này thấp bé hán tử Lý Giáp mà tới. Dùng Húc Nhật Pháp Vương lời nói. Kẻ lõi đời Lý Giáp. Trên thuyền phục dịch niên hạn. So tất cả quan chỉ huy cộng lại đều dài. Luận danh khí, ở đây cách phi thuyền bên trên, càng là không ai không biết. Một thân thích rượu, đã gần đến si mê, chỉ cần không phải tại làm nhiệm vụ, hắn đều ghé vào đuôi thuyền uống rượu. Chỉ nghe Lý Giáp cơ bản người thiết, Hứa Dịch cùng Hùng Bắc Minh liền nhận định người này là tốt nhất đột phá miệng. Hai bọn họ liên tục lớn miệng uống rượu. Mùi rượu nhanh chóng tràn ngập. Lý Giáp nhìn không được run run mũi. Chợt bò xuống thân thể. Cả khuôn mặt cơ hồ muốn tiến đến Hứa Dịch hồ lô rượu bên trên. Hứa Dịch vội vàng thu hồ lô rượu. Gấp đến độ Lý Giáp giấm chân nói. Tiểu khí. Thật là hẹp hòi. Chẳng lẽ lão tử sẽ còn đoạt ngươi hay sao? Hùng Bắc Minh nói. Lý huyên danh khí. Huyên để chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Chỉ là mỹ tiểu như mỹ nhân. Chỉ có thể độc chiếm. Há có thể cùng hưởng. Nói xong, Trong tay hắn thêm ra hai cái hồ lô rượu. Hứa huynh, ta hao hết thiên tân vạn khổ mới được hai bình túy tiên những, không bằng đi phòng ta, chúng ta đồng mưu một say. Hồ lô rượu mới hiện lộ ra hiện, từng đoàn linh khí liền tại đáy hồ lô bộ kết xuất một tầng sương lạnh. Lý Giáp nhìn đến ngây dại. Hùng Bắc Minh mở ra cửa phòng nghỉ ngơi. Hứa Dịch lách mình đi vào. Hùng Bắc Minh sau đó tiến vào, mới muốn đem cửa đóng lại, một chân duỗi tới, tướng môn ngăn chặn. Chính là Lý Giáp chạy tới. Hùng Bắc Minh đành phải tránh ra môn. Lý Giáp chen vào, bột một tiếng, lập tức cửa lớn phong bế. Đèn hỏa hoàng hoàng trong phòng, đã có 4-5 người vây quanh một cái bàn bát tiên ngồi. Trên bàn còn đặt không ít trái cây, điểm tâm. Thấy Lý Giáp đi vào, mấy người đánh trống reo hò đứng lên, la hét tông huyên thua chủ nhà, thua chủ nhà 3 lần, đừng quên là 3 lần. Lý Giáp đang mờ mịt lúc, Hứa Dịch cười nói, bất mãn Lý huyên, ta cùng Đồ huyên để vừa mới bất quá là đi qua câu Lý huyên. Mọi người đánh cược, hẹn xong 30 tức bên trong, có thể hay không đem Lý huyên câu đến. Kết quả tông huyên thua. Lý Giáp cười nói, ta nói làm sao hôm nay đột nhiên nhiều hai cái bạn rượu, còn cố ý cầm tốt rượu tại trước mắt ta lắc lư. Nguyên lai các ngươi thật sự là rảnh rỗi đến bị khùng. Cầm Lý mố khi việc vui a. Việc vui không vui tử ta mặc kệ, dù sao lão đồ trong tay cái kia hai hồ lô rượu, nhất định phải có phần của ta. Hùng Bắc Minh nói, đến đều tới, tự nhiên không thể bớt Lý huyên một phần. Huống chi Lý huyên danh xưng lão tửu đầu, nếu là không có Lý huyên, cái này uống rượu sợ cũng không có ý nghĩa. Nói, Hùng Bắc Minh đem lúc trước hai hồ lô rượu lấy ra ngoài, phân cho đám người rót đầy. Rượu là Hứa Dịch tỉ mỉ chuẩn bị hàng tồn, dù chưa quán chú linh dịch nhưng cũng là thượng phẩm bên trong thượng phẩm. Rượu mới rót đầy, hương khí liền tứ tán tỏa khắp. Chính là không tốt rượu tuyên lãnh diễm, cũng không nhịn được bưng cốc rượu lên uống. Lý Giáp càng là hoảng loạn, rượu mới rót đầy, Hùng Bắc Minh hồ lô rượu còn không có từ cốc rượu bên trên dịch chuyển khỏi, hắn liền đoạt lấy cốc rượu uống một hơi cạn sạch. Chợt nhìn không được thét dài đứng lên, lớn gọi là thống khoái. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 223 chương 46 thoát phàm bốn cảnh. Không bao lâu, hai hồ lô rượu liền bị uống cạn. Lý Giáp vẫn chưa thỏa mãn, liên thanh thúc giục Hùng Bắc Minh, nếu là có lưu hàng tranh thủ thời gian lấy ra. Chính hét tới con sâu rượu bạo động, như thế nửa vời, thực đang khó chịu. Hùng Bắc Minh chỉ buông tay nói không có. Hứa Dịch cười nói, tông huynh, đừng lẩn trốn nữa. Ta nhưng biết ngươi nơi đó còn ẩn giấu hai hồ lô, còn không lấy ra. Lý Giáp nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở, gấp đến độ thẳng xoa tay. Húc Nhật Pháp Vương liên tục khoát tay, không được không được, đây chính là ta khó khăn để giành được. Chuẩn bị tìm thời gian cùng lão Đàm cùng một chỗ cộng ẩm. Chư vị cũng đều biết, ta là mới tới, đối với cái này trong trong ngoài ngoài sự tình đều không mò ra môn đạo. Lão Đàm thế nhưng là lão tốt tử, nghe người ta nói, hắn là chúng ta cái này trên thuyền nhất có tư lịch lão tốt. Không chỉ có trên thuyền sự tình môn thanh, Tây Châu sự tình cũng đều tại nắm giữ. Ta khó khăn làm hai bình này rượu, liền vì hiếu kính hắn, nghe hắn nói cho ta một chút thế giới bên ngoài, cũng để cho ta được thêm kiến thức. Chư vị nếu là uống, chẳng phải là giống như đâm mù hai mắt của ta? Không được, không được. Mọi người đều lại không thuyết phục. Chợt Lý Giáp cất tiếng cười to, lão Đàm tính cái gì lão tốt? Ta ở đây kiếm ăn lúc, hắn sợ là còn tại mặt quần liền đúng bên trong. Nói, liên tục hướng Húc Nhật Pháp Vương vẫy gọi, rượu đến rượu đến, ngươi muốn biết cái gì tự quản hỏi. Nếu là lão tử đáp không lên, chiêu này thua ngươi. Húc Nhật Pháp Vương trong mắt vẫn hiện lên một vệt vẻ do dự. Bạch tập tử nói, ngươi cái mới dưa trứng, biết cái gì? Lão tử đầu loại nào dạng người, há có thể nói chuyện không tính. Lão tử cho ngươi bảo đảm, cái này tổng được rồi. Tốt, ta trước cho ngươi một hổ lô, nếu là ngươi nói tốt, khác một hổ lô cho ngươi thêm. Húc Nhật Pháp Vương diễn kỹ bất phàm, tựa như thật làm quyết tâm rất lớn. Hắn mới đem hổ lô rượu lấy ra, liền bị Lý Giáp chộp đoạt lấy, nhơn nhớt méo mó, tốt không thoải mái. Lập tức, gỡ ra nút hổ lô, ngửa cổ liền đổ vào miệng tới. Bất quá mấy hơi thở, một hổ lô rượu liền bị hắn uống cạn, hắn lớn hô nhẹ nhàng vui vẻ, liền hô tốt rượu. Húc Nhật Pháp Vương nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi nếu là không thể để cho ta hài lòng, chẳng những thứ hai hổ lô rượu ngươi đừng suy nghĩ, vừa rồi hổ lô kia rượu ngươi cũng phải trả ta. Lý Giáp liên tục phất tay, hỏi đến tự quản hỏi tới. Hứa Dịch chuẩn bị rượu đã mỹ lại liệt, chính là tu sĩ một chút uống được dữ dằn như vậy, cũng khó tránh khỏi sinh ra men say. Giờ phút này, Lý Giáp hai gò má đã đỏ lên, đôi mắt đã hơi sinh mông lung cảm giác. Húc Nhật Pháp Vương nói, Lý Huyên, ngươi nói chúng ta làm nhiều như vậy thiên suy cảnh cường giả làm cái gì? Không dối gạt ngươi nói, ta tại Đại Nhật Thần Điện lúc cũng chưa từng thấy qua những này thiên suy cường giả a. Ta nhìn chúng ta chăn dê làm ra nhiều như vậy thiên suy cường giả, nếu là những này thiên suy cường giả cùng một chỗ bộc phát, chúng ta trên thuyền lực lượng có thể đủ chống cự được a. Lý Giáp không kiên nhẫn khoát tay nói, ta nói ngươi tiểu tử thật đúng là lo chuyện bao đồng, quản thật rộng. Húc Nhật Pháp Vương lập tức sắc giận, ngươi đến cùng là không muốn nói, vẫn còn không biết rõ, rượu ngươi có thể uống cũng không thể nói mà nuốt lời. Lý Giáp hô hô nói, được rồi, đừng mù thế nào hô. Cái kia thứ gì thiên suy cường giả, đều là tài nguyên, đều sẽ bị phân đến từng cái trong thần miếu, giao cho ông tử quản giáo. Hiển nhiên Húc Nhật Pháp Vương lại đợi đặt câu hỏi. Lý Giáp khô tay nói, gấp cái gì, hãy nghe ta nói hết. Ngươi nhất định muốn hỏi những này người cho ông tử làm cái gì. Tốt à, ta liền chịu chút mệt mỏi. Một miệng nói xong, ta Tây Hạ Ngưu Châu tu luyện giới cường đại, không phải Bắc Câu Lô Châu cái này mãng hoang chi địa có thể so. Các ngươi Bắc Câu Lô Châu chính là chúng ta Tây Hạ Ngưu Châu trồng trọt, đã đến giờ liền đi thu một đợt hoa màu. Những này thiên suy cường giả chính là hoa màu. Bọn hắn tu luyện đến lịch kiếp cuối cùng, lại không thể tiếp tục đi tới, nhục thể sẽ suy. Thần anh có thể cảm ngộ khắc sâu hơn thiên ý, liền càng phát ra cường đại. Cái này cái gọi là thiên suy cường giả, cầu khẩn lực lượng xuất sắc nhất, có thể kết xuất cao chất lượng nguyện châu. Mắt thấy Húc Nhật Pháp Vương lại muốn há mồm, lại bị Lý Giáp phất tay ngăn trở. Cái gọi là nguyện châu, tương lai các ngươi nhất định có thể tiếp xúc bên trên. Tu hành đến lịch kiếp, cơ bản đã đi tới nhân lực cuối cùng. Lại sau này, liền cần nhờ thiên ý. Cái gọi là thiên ý minh mông không thể tìm ra, nhưng lại có lời nói. Trời xem bản thân dân xem, trời nghe bản thân dân nghe. Dân chi ý cũng có thể chuyển hóa là thiên ý. Nơi này dân cũng không phải một người hai người chi ý, mà là ngàn người vạn người chi ý. Ngàn người vạn người cầu khẩn, thời gian lâu dài liền có thể hình thành tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực liền có thể ngưng tụ nguyện châu. Mà cái này nho nhỏ nguyện châu chính là duy nhất có thể vật sống hóa thiên ý. Được nguyện châu lấy tôi thể, tu hành mới được lấy tiếp tục. Về sau chính là thoát phàm bốn cảnh, lại hướng lên chính là nhập thần cảnh. Hiện tại cùng già tông ngươi nói nhiều cũng vô dụng. Ngươi chỉ cần biết, thiên suy không phải một cảnh giới, chỉ là lịch kiếp cuối cùng, không phải chuyện gì tốt. Lại một cái, bọn hắn đều là nguyên liệu. Hứa Dịch chỉ nghe trong lòng phát lạnh. Bắc Châu vô số người ngưỡng vọng mà không được thiên suy cảnh, chẳng qua là nuôi được nhất mập lợn, chuẩn bị kéo ra ngoài giết. Không đúng, hẳn là bò sữa bị một mực giam cầm càng không ngừng lấy sữa. Tu luyện giới tàn khốc, có thể thấy được chút ít. Chính là hắn có nhô ruột giống như nước. Như thế lịch luyện tập, cũng phải tim rắn như thép. Cho tới thoát phàm bốn cảnh, mà không phải chân linh cảnh, rõ ràng lại là tạo mộng ti công lao. Cái kia Nguyễn Châu đâu? Chẳng lẽ chỉ có thiên suy cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ Nguyễn Châu? A Húc Nhật Pháp Vương truy vấn nói. Căn bản không cần Hứa Dịch cho hắn truyền âm, Hứa Dịch nghi hoặc chính là hắn nghi hoặc. Lý Giáp nói. Ta lúc trước không nói a. Thiên ý chính là dân ý. Này dân không đơn thuần là tu sĩ. Nói như vậy xong. Bình thường. 1000 cái phàm nhân 1 năm cầu khẩn lực lượng. Liền có thể ngưng tụ thành một viên cấp thấp nhất Nguyễn Châu. Mà tu sĩ cầu khẩn lực lượng. Tự nhiên càng mạnh. Có thể tu sĩ đều bận biểu tại tu hành. Ai sẽ bỗng dưng cống hiến cầu khẩn lực lượng. Về sau ngươi sẽ biết. Ở trong đó cong cong quấn rất rườm rà. Ngươi chỉ cần biết Nguyễn Châu rất trọng yếu. Đỉnh đỉnh trọng yếu chính là. Húc Nhật Pháp Vương nói. Như thế nói đến. Thoát phàm bốn cảnh. Đều cần Nguyễn Châu mới có thể đạt thành. Cái kia không biết mấy vị kia đổi quan. Đều đến thoát phàm cảnh rồi sao vấn đề này. Là Hứa Dịch để hỏi. Hắn cùng 4 tên đổi quan chiếu qua mặt. Có thể cảm nhận được 4 người kia rất mạnh. So với bình thường quân tốt mạnh quá nhiều. Nhưng cũng không đến mức không thể khiêu chiến. Nhìn khí thế. Cùng những cái kia thiên suy cảnh cường giả. Kỳ thật không kém là bao nhiêu. Lý Giáp nói. 4 vị đổi quan. Đều còn không có nhập thoát phàm cảnh. Nhưng khẳng định đều dùng qua Nguyễn Châu. Chỉ cần Nguyễn Châu đầy đủ. Tiến vào thoát phàm cảnh. Chỉ là vấn đề thời gian. Húc Nhật Pháp Vương nói. Chẳng biết thiên suy cảnh cường giả cùng 4 vị đổi quan so sánh. Ai thực lực càng mạnh. Lý Giáp không nhịn được nói. Đây đều là lộn xộn cái gì vấn đề. Ta nói. Thiên suy chỉ là lịch kiếp tử lộ. Bắc Châu người cho là bọn họ mạnh. Bất quá là những này người nhục thân suy yếu về sau. Thần anh sẽ càng có thể cảm ngộ thiên ý. Sở dĩ sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Nhưng chân chính chiến lực. Lại đâu chỉ riêng là thần anh. Nếu có ngộ ra chân ý cường giả. Cùng thiên suy cảnh tàn phế đánh. Thắng bại chỉ ở cách nào cũng được ở giữa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 223 chương 47 tổ đình. Giáo tông Lý Giáp nói tiếp. Nhưng chân ý cường giả. Là không thể nào đánh thắng được phục dụng Nguyễn Châu cường giả. Tỉ như 4 vị đổi quan. Dù chưa tiến thoát phàm cảnh. Nhưng phục dụng Nguyễn Châu. Nguyên Anh càng phát ra cảm ngộ thiên địa chi ý. Anh Nguyên cũng sẽ dị biến. Chân ý thần thông bản chất cũng là anh Nguyên. Một cách biến dị. Một cách không thay đổi. Cái sau làm sao có thể địch ta như thế tương tự. Ngươi luôn có thể minh bạch. A Húc Nhật Pháp Vương gật đầu nói. Miễn cưỡng minh bạch. Chỉ là chẳng biết chúng ta cái này trên thuyền trừ 4 vị đổi quan có thể còn có. Cái gì cường giả? Lý Giáp chợt hơi thở tăng thêm. Không kiên nhẫn phất phất tay. Hỏi trọng điểm, hỏi trọng điểm. Lão hỏi cái này chút không mặn không nhạt làm cái gì. Đang khi nói chuyện. Mồm miệng đã có chút không rõ. Húc Nhật Pháp Vương lại nói. Hảo hảo. Ta đổi cái vấn đề. Chẳng biết chúng ta đến Tây Châu về sau. Lại sẽ đi nơi nào? Lý Giáp mí mắt đã mông lung. Mỗi lần đi. Địa phương. Đều không đồng nhất. Đồng dạng. Phụ. Chợt hắn lại gục xuống bàn trầm ngủ thiếp đi. Húc Nhật Pháp Vương nhìn xem Hứa Dịch nói. Phải làm sao mới ổn đây? Muốn hay không đánh thức? Tiếp tục hỏi Tuyên Lãnh Diễm nói. Chỉ sợ quá tận lực. Lọt chân ngựa. Hứa Dịch nhìn xem Hùng Bắc Minh nói. Lão Hùng cho rằng như thế nào? Hùng Bắc Minh thở dài một tiếng. Nói. Thật đúng là làm khó hắn. Ninh Vô Khuyết kinh nghi nói. Cái này là ý gì? Làm khó hắn cái gì? Mọi người đều mờ mịt không hiểu. Hứa Dịch nhìn xem Hùng Bắc Minh nói. Lão Hùng làm sao phát hiện? Hùng Bắc Minh nói. Người này đại trí nhược ngu. Nhưng đến cùng dũng khí không đủ. mới vừa vào lúc đi vào, có lẽ là thật. Nhưng đến đằng sau, đôi mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Húc Nhật Huyên. Ánh mắt căn bản không hướng chúng ta trên mặt rơi. Rõ ràng sợ phối hợp được chúng ta không tốt. Tuyên Lãnh Diễm kinh ngạc nói. Ngươi là nói. Hắn nhìn ra chúng ta có dụ nàng vẫn không dám tin tưởng. Trước mắt cái này gục xuống bàn nằm ngáy o o con ma men. Có như thành này phủ. Hứa Dịch chụp chụp Lý Giáp bả vai. Lão huyên không cần giả. Ngươi bây giờ tốc độ máu chảy nhanh hơn vừa rồi. Kỳ thật. Ngươi che giấu được rất tốt. Cũng phối hợp được thật cực khổ. Rất sợ bị chúng ta phát giác. Đến cái giết người diệt khẩu. Kỳ thật, mặc kệ ngươi phát giác không phát giác, ta đều sẽ coi phát giác đến xử lý, sở dĩ, ngươi không cần giả. Cuối cùng câu nói này ra. Nằm sấp nằm ngáy o o Lý Giáp. Chợt. Thằng đứng lên. Ninh Vô Khuyết cùng Kim Thi Lão Tào đồng thời động. Một trái một phải kẹp lấy Lý Giáp. Lý Giáp ánh mắt thanh tịnh. Nơi nào còn có nửa phần say. Sắc mặt bình tĩnh. Không thấy chút nào Hứa Dịch nói khẩn trương. Lạnh giọng nói. Liệt vị biết lẫn vào Tây Châu. Bị phát hiện về sau. Sẽ phải gánh chịu như thế nào hình phạt a? Ta tin tưởng chư vị chính là cùng cực tưởng tượng. Cũng quyết định nghĩ không ra. Hứa Dịch mỉm cười nói. Chưa hẳn chúng ta có thể mô phỏng một cái. Mời Lý Huyên đi đầu cảm thụ. Nói. Hắn đẩy ra Lý Giáp miệng, đem một viên nguyên ấm châu đưa đi vào, lập tức thúc giục cấm pháp. Ngay sau đó, Lý Giáp liền điên cuồng vặn vẹo đứng lên. Hết lần này tới lần khác bị Kim Thi Lão Tào cùng Ninh Vô Khuyết gắt gao khống trụ. Không thể động đậy. Liền miệng đều bị đẩy ra. Thống khổ to lớn. Để hắn đầy mặt gân xanh cuồng bạo. Tuyên Lãnh Diễm không đành lòng quan sát. Nhắm mắt lại. Hôm nay đột ngột thấy Hứa Dịch như thế lòng dạ. Tâm cơ. Thủ đoạn. Nàng mới cuối cùng làm minh bạch vì sao cái này tại dưới tay mình không có nhiều sức phản kháng ra hỏa. Ở bên ngoài. Lại sẽ có Di Lăng lão ma loại này khủng bố hung danh. Bất quá ngắn ngủi mười hơi thở. Lý Giáp toàn bộ thân thể vốn nhờ quá độ mất nước. Sinh sinh co lại nhỏ một vòng. Húc Nhật Pháp Vương chỉ nhìn được khắp cả người phát lạnh. Răng khanh khách run lên. Hắn liền là chết. Cũng tuyệt không nguyện thụ loại này khổ sở. Bạch tập tử cũng thấy được sắc mặt bạc trắng. Chỉ có thể nghiệm qua. Mới biết được đó là một loại nào nhân gian cực lạc. Hứa Dịch mỉm cười nhìn chằm chằm Lý Giáp nói. Như thế nào? Loại này thống khổ. Nhưng tại ngươi phong phú tưởng tượng năng lực bên trong ngươi. Ngươi giết ta đi. Lý Giáp thanh âm khàn khàn nổi lên lực khí toàn thân nói. Hứa Dịch nháy mắt. Bạch tập tử vội vàng hướng Lý Giáp trong miệng nhét vào một viên đan dược. Lập tức. Lý Giáp khí sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhanh chóng khôi phục. Hiệu quả không tệ, kim đan hồi danh bất hư truyền. Hùng Bắc Minh khen. Vừa mới cho Lý Giáp ăn vào. Chính là hồi nguyên đan. Kim đan hội tân tấn ban bố cái kia nhóm đan dược. Nhặt dùng được. Hứa Dịch để bạch tập tử mua sắm không ít. Lý Giáp trừng mắt Hứa Dịch. Cất cao giọng nói. Ta chính là đường đường Thượng Châu người. Há có thể cùng các ngươi cái này nhóm kẻ ti tiện giảng hòa. Hứa Dịch cười nói. Xem ra Lý Huyên sức tưởng tượng đủ tốt. Trí nhớ lại quá kém. Không bằng lại ôn tập một lần. Lý Giáp thê lương hộ. Hứa Dịch mắt điếc tai ngơ. Hắn đối với loại này còn có thể ngạnh lấy cái cổ già mồm. Cho tới bây giờ đều muốn lặp đi lặp lại trà đạp. Nhất định phải tâm phục miệng cũng phục. 13 hơi thở về sau, Lý Giáp đã ngất đi mấy lần. Hai viên hồi nguyên đan nhét vào, Lý Giáp lại khôi phục lại. Hứa Dịch cười nói. Lý Huyên. Lúc này trí nhớ có thể khôi phục rồi khôi phục. Khôi phục. Đừng. Tuyệt đối đừng. Ngươi giết ta đều được. Tuyệt đối đừng. Lý Giáp không ngừng hô, giống như bắn liên thanh. Húc Nhật Pháp Vương âu sầu trong lòng. Âm thầm thể. Chính là thần tiên tới. Loại này thống khổ dưới. Cũng tuyệt đối nhìn không nổi. Không miễn cưỡng a Lý Huyên. Hứa Dịch nói, nếu không lại giúp Lý Huyên khuyết trương một chút sức tưởng tượng. Van ngươi, ta nhận cái gì đều nhận. Lý Giáp Lệ rơi đầy mặt. Hứa Dịch nói, như thế mới tốt. Ta hy vọng lần sau mở miệng, Lý Huyên tốt nhất đừng để ta lại nhiều phế miệng lưới. Hỏi một đáp mười mới là tốt nhất. Lập tức liền đổi Hứa Dịch đến đề ra nghi vấn. Lý Giáp nếm nhiều nhức đầu, tự nhiên không còn dám chơi tâm nhãn. Lập tức hận không thể có nói chuyện mười. Chiếc này phi thuyền là vận chuyển chân quý tài nguyên, tự nhiên là đi tổ đỉnh. Đến tổ đỉnh, tháo xuống tài nguyên, chúng ta liền tự nhiên là quay về tốt doanh. Chờ lần sau làm nhiệm vụ sẽ lại bắt đầu dùng. Tiền đồ hỗn đến tốt doanh, lại có ai nghĩ qua tiền đồ bất quá ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Tổ đình toàn bộ Tây Hạ Ngưu Châu phân hai đại trận doanh. Tổ đình cùng giáo tông. Tổ đình là yêu tộc làm chủ, tạp lấy nhân tộc. Giáo tông thì là thuần túy nhân tộc. Song phương tranh đoạt chẳng biết đã bao nhiêu năm. Dù sao giáo tông người không khai hóa, liền rất nhiều bọn hắn người đều phản bội chạy trốn đến ta tổ đình thế giới. Cái này về sau các ngươi sẽ biết. Trên thuyền trừ bốn vị đội quan, còn có một vị thiểu thống lính, thoát phàm một tầng tu vi. Còn có một vị miếu sư, rất là thần bí. Những cái kia thiên suy tu sĩ, đều là bị miếu sư làm ra thủ đoạn, mới biến thành bộ dáng như vậy. Vạn vạn chọc không được. Kỳ thật các ngươi không cần manh động, chờ đến thời gian, nhìn đến binh doanh các ngươi lặng lẽ rời đi là được. Hứa Dịch chính nghe được dụng tâm, chợt ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hứa Dịch nháy mắt. Kim Thi Lão Tảo cùng Ninh Vô Khuyết buông ra Lý Giáp. Hùng Bắc Minh tiến lên mở ra phòng nghỉ đại môn. Lại là một tên tiểu tốt đến cho Tuyên Lãnh Diễm đưa tin. Nói là Lưu đội quan có chuyện quan trọng tìm nàng, muốn nàng nhanh đi. Truyền xong tin cái kia tiểu tốt liền đi. Mọi người đều hướng Tuyên Lãnh Diễm nhìn lại. Tuyên Lãnh Diễm đầy mặt đỏ bừng.